Khang không phải con người như vậy, hắn vốn không phải là một vị tướng lĩnh sắt đá vô tình. Mục đích duy nhất của hắn khi đến đây là để giảm thiểu tối đa tổn thất cho Càn Quốc. Hắn không muốn những người này phải hy sinh thêm nữa, họ đã chiến đấu quá nhiều rồi. Gần 2 vạn bại binh mang theo mút trời lửa giận bắt đầu tháo chạy về phía Thông Châu. Biến động lớn lao này đương nhiên thu hút sự chú ý của quân địch phía sau. Lý Phong Khải, người phụ trách cắt đứt đường tiếp tế giữa Kim Lâm Quan và Thông Châu, nhận được tin báo từ thám tử bên ngoài Kim Lâm Quan về việc Triệu Khang dẫn quân tháo chạy. Lý Phong Khải vô cùng kinh ngạc, lập tức đứng dậy ra lệnh, tốt lắm. Cuối cùng cũng chui ra khỏi cái mai rùa, toàn quân tập hợp. Trong suốt thời gian qua, quân Cản đóng giữ trong Kim Lâm Quan bị quân địch mỉa mai gọi là rùa đen Vương Bát, và Kim Lâm Quan tự nhiên cũng trở thành mai rùa trong miệng họ. Bị truy đuổi phía sau, vây quanh phía trước, mặc dù Kim Lâm Quan cách Thông Châu chỉ chưa đầy 100 dặm, nhưng việc Triệu Khang và đoàn quân muốn phá vòng vây thoát ra không phải là chuyện dễ dàng. Lúc này, chỗ dựa lớn nhất của họ không còn là Triệu Khang, mà là nữ thần chiến tranh Diệp Hồng Tuyết với mái tóc đen tuyền. Chỉ có nàng mới có khả năng dẫn dắt 2 vạn người này chiến đấu và thoát khỏi vòng vây. Triệu Khang hiểu rõ điều này, vì vậy hắn thúc ngựa đến bên Diệp Hồng Tuyết, xung quanh là tàn quân bại trận với số lượng tướng lĩnh còn lại vô cùng ít ỏi. Từ các vị hổ tướng như Chu Long, Trần Huyền Long, cho đến những đội trưởng Bách Phu Trường. Mọi người hãy nghe lệnh, hãy chờ đợi mọi hành động do Diệp tướng quân chỉ huy. Triệu Khang ra lệnh, chúng ta tuân lệnh. Vừa nói xong, phía trước đột nhiên xuất hiện một đường dài màu đen, là phòng tuyến do Lý Phong Khải dẫn binh bố trí. Toàn quân nghe lệnh, theo ta phá địch. Diệp Hồng Tuyết đột nhiên vung trường thương trong tay, mọi người phía sau cùng với Triệu Khang đều rút vũ khí của mình ra. Giết! Lý Phong Khải đưa tay chỉ, nhìn khí thế hung hăng vào tới 2 vạn người, hắn không phải kẻ ngu xuẩn, biết thủ hạ của mình 2-3 vạn người này. Cùng Diệp Hồng Tuyết đến một hồi đao thương chém giết. Rất nhanh sẽ bị Diệp Hồng Tuyết dẫn người đột phá, hơn nữa Trương Chính ở Thông Châu cũng sẽ nhận được tin tức. Chính mình chỉ muốn ngăn cản, để Ngạn Văn Uyên cùng Hoắc Ân 2 người chạy tới chiến trường. Tâm tư lạc định, Lý Phong Khải quát lạnh một tiếng, tả quân xuất kích, áp xúc quân địch, hiệu quân phối hợp tác chiến, vây khốn bọn họ. Tuân lệnh, song phương trong nháy mắt va chạm, một bên vì mạng sống, một bên vì giết người. Binh khí va chạm, máu tươi bắn tung tóe, căn bản không thể bận tâm đến những thứ khác. Đừng đi theo ta, đi giết địch. Triệu Khang hô to với đám người Trần Huyền Long, vì bảo vệ hắn, những tướng quân chiến lực cao siêu này đều bảo vệ bên cạnh hắn, sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghe Triệu Khang nói, Trương Long hạ quyết tâm, điếu ca. Bảo vệ tốt lão gia nếu mất một sợi tóc, ta giết chết ngươi. Ngươi sống sót trước rồi nói sau. Điếu ca lạnh lùng nói, đưa tay nắm Triệu Khang từ trên chiến mã, kéo tới phía sau chiến mã của mình. Nhìn thân hình hùng tráng như tháp sắt của điếu ca, hoàn toàn bao phủ Triệu Khang ở phía sau. Đám người Trần Huyền Long hơi yên tâm, lập tức giục ngựa ra bắt đầu giết địch. Cùng lúc đó, đâu đó, đã xâm nhập vào một chi cảnh quân ở địa giới Kim Lâm Quan. Vị tướng trẻ tuổi ngửa đầu ngủ trên lưng ngựa, miệng ngậm cỏ đuôi chó. Có kỵ tốt chạy nhanh tới. Cao tướng quân, Kim Lâm Quan bị phá, Diệp tướng quân và Triệu Quốc Sư trốn thoát. Cao Uyên lập tức đứng dậy, 2 hàng lông mày hẹp dài nhướng lên, chết tiệt, bọn họ chạy hướng nào? Bẩm, Càn Quốc Thông Châu. Cao Uyên, toàn quân tập hợp, dùng tốc độ nhanh nhất cứu trợ Diệp Đại Nhân và Triệu Quốc Sư. Tuân lệnh, 2 vạn quân cảnh quốc trong nháy mắt ném đi tất cả đồ quân nhu trên người, lấy tốc độ nhanh nhất xuất phát. Chương 312 người chết tiệt. Trương tướng quân, thành Kim Lâm Quan đã bị phá, Lý Phong Khải đã dẫn đại quân bao vây. Tin tức này như sét đánh ngang tai khiến Trương Chính, vị chủ tướng đang đóng quân tại Thông Châu, suýt ngã ngửa ra sau. Kim Lâm Quan sụp đổ. Mặc dù đã dự liệu trước, nhưng hắn vẫn không khỏi bàng hoàng. Ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, Trương Chính ra lệnh, toàn quân tập hợp. Phá tan vòng vây của Lý Phong Khải. Tiếp ứng quân ta. Các vị tướng lĩnh vội vã truyền lệnh, bắt đầu điều động quân đội. Trương Chính lòng như lửa đốt, cố gắng suy đoán nguyên nhân. Rõ ràng thuốc súng mới được đưa đến Kim Lâm Quan, sao có thể đột ngột bị phá thành. Để vận chuyển lượng thuốc nổ khổng lồ đó, hôm qua Trương Chính đã huy động toàn bộ lực lượng, đánh tan vòng vây quân địch mới có thể thành công. Trong trận chiến với Lý Phong Khải, quân ta đã tiêu diệt hơn 2 vạn quân địch, nhưng bản thân cũng thiệt hại không nhỏ. Triệu Kham giao cho hắn hơn 5 vạn quân, giờ đây chỉ còn lại chưa đến 4 vạn. Chắc chắn có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra. Nghĩ đến đây, Trương Chính không thể ngồi yên, hắn vội vàng khoác chiến giáp, trong lòng lo lắng cho Triệu Kham. Việc Kim Lâm Quan thất thủ đã tác động mạnh mẽ đến tinh thần quân sĩ. Ngạn Văn Uyên và Hoắc Ân dẫn 10 vạn đại quân truy kích, Lý Phong Khải bao vây với 2 vạn quân. Cảnh Quốc Cử Hộ Quốc Công từ Ninh bí mật phái 2 vạn kỵ binh tinh nhuệ do Cao Uyên dẫn dắt hỏa tốc tiếp viện. Trương Chính cũng huy động gần 4 vạn quân Thông Châu ra trận. Trên mảnh đất rộng lớn chỉ chưa đầy 100 dặm quanh Kim Lâm Quan và Thông Châu, 20 vạn quân mã hai bên đang tập trung cho trận chiến quyết định. Trong lúc này, hầu hết mọi người đều e dè không dám tham gia vào cuộc chiến tranh đẫm máu này, nhưng có một nhóm người lại là ngoại lệ. Gần 100 người tụ tập cùng nhau, lắng nghe tiếng chém giết vang vọng từ xa. Trong số đó có vài người mà Diệp Hồng Tuyết khá quen thuộc. Lăng Vô Nhai, người có biệt danh, Đấu Chuyển Tinh Di, tay cầm kiếm đứng lặng lẽ. Bên cạnh hắn là Tiêu Linh Lung với một vết sẹo giả trên mặt. Tiêu Linh Lung có dung mạo xinh đẹp tuyệt mỹ không thua kém nữ đế Càn Quốc, nhưng vết sẹo đã phá vỡ sự hoàn hảo ấy. Trong mắt nàng ẩn chứa một phần hận thù mãnh liệt. Ngoài hai người họ ra, còn có những cao thủ Chu Tề từng vây giết Tiêu Linh Lung tại Lục Bình Cốc. Đây đều là những cường giả đỉnh cao ở cảnh giới tam đại tứ phẩm. Chu Trấn Sơn, Ngọc Vô Cấu, Phùng Thiên Quan cũng có mặt trong nhóm người này. Phùng Thiên Quan khoanh tay, nhắm mắt lắng nghe tiếng chém giết vang dội, sau đó lên tiếng tán thưởng, thật là một khung cảnh chiến trường đẫm máu hùng vĩ. Chúng ta còn chờ gì nữa? Chiến trường là nơi khơi dậy nhiệt huyết mãnh liệt của Nam Nhi. Dù là một võ nhân giang hồ, Phùng Thiên Quan cũng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của nó. Đồng thời, hắn cũng có chút nghi ngờ về khả năng của bản thân trong loại chiến trường khốc liệt này. Chu Trấn Sơn nhìn lướt qua 5 người phía sau, họ đều che mặt bằng y phục đen, mỗi người mang theo một thanh đoản kiếm, giả trang thành sát thủ. Hắn quay sang Lăng Vô Nhai hỏi, tất cả bọn họ đều là người của ngươi. Lăng Vô Nhai nhàn nhã đáp, đúng vậy, khi nào chúng ta hành động? Ngọc Vô Cấu tiếp lời, lo lắng hỏi. Đừng quên Diệp Hồng Tuyết cũng đang tham chiến, không hiểu sao lại đột ngột khôi phục thực lực, nếu ở trạng thái đỉnh cao, e rằng 5 người chúng ta hợp sức cũng không thể chống lại nàng ta quá 100 chiêu. Phùng Thiên Quan cười ha hả. Đừng tự hạ thấp bản thân nữa, Ngọc Vô Cấu, người cũng biết dùng thương, chẳng lẽ không biết một cao thủ sử thương cừ khôi như Diệp Hồng Tuyết càng đánh càng hăng sao? Ngọc Vô Cấu lắc đầu, không nói gì, bởi vì Phùng Thiên Quan nói đúng. Nàng đã từng có kinh nghiệm đối đầu với Diệp Hồng Tuyết ở Lục Bình Cốc. Đúng lúc này, một tiếng cười ngả ngớn vang lên. Bác địa nữ thần Vũ Thần Ư, không biết ta có thể qua được bao nhiêu chiêu với nàng. Mọi người nhìn theo tiếng nói và thấy một nữ tử mặc bộ váy dài màu lam băng, mái tóc dài như thác nước. Nàng từng bước tiến tới, dường như đóng băng cả thế giới, khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống đáng kể. Cao thủ. Hai chữ này hiện lên trong tâm trí Phùng Thiên Quan và hai người kia. Nữ tử tiến đến vô cùng xinh đẹp, dung nhan mang vẻ đẹp kỳ lạ, ma mị, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đặc biệt là đôi mắt kia, như đang nhìn chằm chằm con mồi, khiến người ta rùng mình. Phùng Thiên Quan và hai người kia biết rõ, nữ tử này là một cao thủ, thực lực của nàng chắc chắn vượt xa 3 người họ. Lăng Vô Nhai và Tiêu Linh Lung giả vội vàng quỳ xuống đất, hơn 100 cao thủ đệ nhất lâu phía sau cũng quỳ một gối. Nhóm Chu Trấn Sơn thầm nghi ngờ, tuy tò mò về thân phận nữ tử nhưng không dám hỏi. Động thủ đi, nàng nói, Triệu Khang không chết, ta không ngủ được. Nàng xoay người, vẻ mặt tò mò. Không biết Triệu Khang hiện đang ở trạng thái nào trong chiến trận. Vừa dứt lời, Lăng Vô Nhai và nhóm người của hắn lập tức đứng dậy, di chuyển nhanh chóng về phía chiến trường xa xa. Từ xưa trong chiến tranh, đã có câu nói, lấy thủ cấp địch trong vạn quân. Mà chỉ với khoảng 100 người, họ muốn giết một người trong hỗn chiến giữa 20 vạn đại quân. Cuối cùng, Ngạn Văn Uyên và Hoắc Ân dẫn theo 10 vạn đại quân còn lại truy đuổi Triệu Khang, nhưng bị Lý Phong Khải ngăn cản. 2 vạn quân của Lý Phong Khải bị Diệp Hồng Tuyết cùng đoàn người xông pha, đánh tan tác, nhưng cuối cùng vẫn liều mạng ngăn chặn họ. Phía sau vang lên tiếng chém giết rung trời. Diệp Hồng Tuyết siết chặt tay, một mũi thương quét bay 3 tên địch, nhanh chóng thúc ngựa đến bên Triệu Khang, một tay ôm hắn lên lưng ngựa. Giọng nói bi thương của nữ tử vang lên, ta mang ngươi đi. Đại quân địch đang ập đến, lúc này nàng chỉ có thể mang theo Triệu Khang thoát thân. Hai tay Triệu Khang run rẩy, nhìn các tướng lĩnh xung quanh, không khỏi nhắm mắt lại. Lời nói của Diệp Hồng Tuyết được nhiều người nghe thấy, họ nhìn vẻ mặt thống khổ của Triệu Khang. Trần Huyền Long cười ha hả, vùng đao chém vào kẻ thù trước mặt, gào lớn: "Quốc sư đại nhân không cần áy náy." Được kề vai sát cánh chiến đấu cùng quốc sư trong thời gian qua là vinh dự của Chu Long. Đừng quên lời quốc sư đã nói, hãy đốt tiền vàng để tiễn huynh đệ chúng ta về nơi an nghỉ. Chu Long liên tiếp bắn ba mũi tên, tiêu diệt kẻ thù. Khi hết tên, hắn vứt bỏ cây cung đã gắn bó hơn 10 năm, rút chiến đao ra khỏi vỏ. "Lão gia mau đi, nơi này có chúng ta lo." Trương Long, Điếu Ca, Thủy Hầu Tử đồng loạt gào thét, tự giác tản ra xung quanh, tạo thành vòng bảo vệ cho Triệu Khang, dọn dẹp chướng ngại vật cho Diệp Hồng Tuyết, đồng thời cũng không muốn Triệu Khang nhìn thấy họ. Như vậy, lão gia sẽ không nỡ rời đi. Đúng lúc này, phía sau tàn quân của Lý Phong Khải xảy ra hỗn loạn, một kỵ sĩ lao ra, vùng đao chém bay đầu Lý Phong Khải đang hoảng loạn. Có người hét lên: "Quốc sư chớ lo, Trương Chính đến rồi." Trương Chính, hắn phi ngựa đến cùng với 4 vạn quân Thông Châu, lao vào chiến trường với tốc độ nhanh nhất, xé tan vòng vây. Triệu Khang đột nhiên mở mắt, cười ha hả: "Trời không phụ ta, viện binh của các huynh đệ đến rồi. Giết, cùng nhau giết, tất cả cùng nhau đi." Toàn quân liều mạng tấn công, không thể để Triệu Khang chạy trốn. Việc Trương Chính dẫn quân đến như một ngọn lửa hy vọng cho tàn quân Kim Lâm tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, có người muốn dập tắt ngọn lửa hy vọng này bằng một trường pháp tàn nhẫn. "Triệu Khang, người đáng chết." Chương 313 tuyệt cảnh. "Triệu Khang, người đáng chết." Giọng nói của một nữ tử vang lên, Diệp Hồng Tuyết khựng lại nửa hô hấp. Nàng nhìn thấy một bóng người màu lam băng lướt đến với tốc độ kinh hoàng, vạch ra một vệt sáng dài trên bầu trời. Nữ tử này phi thân lên cao, dẫm lên đầu những người lính bên dưới để lấy đà, rồi vung tay nhỏ bé chứa đựng một cỗ nội lực kinh người đánh thẳng về phía Triệu Khang. "Lớn mật!" Diệp Hồng Tuyết nổi giận, lông mày nhíu lại, tung một trường đầy uy lực để đáp trả. Hai nữ tử, hai trường lực va chạm nhau, tạo nên một tiếng nổ kinh hoàng. Tiếng hí vang của chiến mã vang vọng khắp chiến trường. Bùm! Dù Tuyết Ảnh là thần câu hiếm có trong thiên hạ, nhưng thân thể máu thịt cũng không thể chống lại được trường lực oanh kích của hai đại cao thủ. Tuyết Ảnh tan nát thành máu thịt, tung bay đầy trời. Diệp Hồng Tuyết vừa hét lên, trường lực chấn ra đồng thời một tay ôm lấy Triệu Khang, lùi lại mấy mét trong không trung. Khi rơi xuống đất, thân hình nàng vẫn còn lay động không ngừng. "Quốc sư!" Biến động đột ngột này khiến mọi người hoảng hốt, Trương Chính tức giận quát lên: "Bảo vệ quốc sư!" Hắn lao đến trước mặt Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết, vùng đao đứng chắn. Trần Huyền Long, Chu Long, Điếu Ca cũng xông lên, bao vây Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết, nhìn chằm chằm vào nữ tử áo lam đứng xa xa với ánh mắt không thiện cảm. Nữ tử mỉm cười, ánh mắt xuyên qua đám người vây quanh, nhìn thấy Triệu Khang với vẻ mặt lạnh lùng. Tướng mạo bình thường, lại thường làm ra những điều phi thường. Cái gọi là, người không thể nhìn bề ngoài, có lẽ là như vậy. Nàng thầm nghĩ. Triệu Khang nhìn nàng lạnh lùng, không thèm hỏi thân phận. Hắn hiểu rằng hôm nay có thể sẽ khó thoát. "Ta không sao." Nhận thấy Triệu Khang nhìn mình, Diệp Hồng Tuyết nuốt xuống một ngụm máu nóng đang trào lên cổ họng. Nàng cầm lấy trường thương bị trường lực đánh bay trước đó bằng một tay, nói với những người còn lại: "Ta sẽ đối phó với nữ tử này. Trương Chính, hãy chỉ huy quân đội xông ra ngoài." "Ý hay, nhưng Diệp Hồng Tuyết, hôm nay ai cũng không đi được đâu." Một giọng nói vang lên, Triệu Khang nhìn lại và thấy một nhóm người phá vỡ vòng vây quân địch, tiến đến chỗ họ. Đó là Phùng Thiên Quan và đồng bọn. Do trường lực của nữ tử trước đó, 10 vạn đại quân của Ngạn Văn Uyên và Hoắc Ân đã bao vây quân đội của Triệu Khang và Trương Chính một lần nữa, khiến họ không còn đường thoát. Đã lâm vào tuyệt cảnh. Xa xa, Ngạn Văn Uyên nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt có chút kỳ lạ, đám người kia đến là để giết Triệu Khang. Hẳn là không sai, dù có phải hay không, Triệu Khang bây giờ đã là con cá mắc cạn, hôm nay nhất định phải hắn chết. Hoắc Ân lạnh lùng nói, điều động toàn quân, tiêu diệt quân địch. Đại quân một lần nữa siết chặt vòng vây, điều kỳ lạ là ở trung tâm vòng vây lại có một mảnh đất trống rộng vài trăm mét. Cả liên quân Chu Tề và Càn Khôn đều ngầm hiểu không ai dám bước vào khu vực này, đây là nơi họ không được phép can thiệp. Nhìn Phùng Thiên Quan, Ngọc Vô Cấu, Chu Trấn Sơn, Lăng Vô Nhai và Giả Tiêu Linh Lung năm đại cao thủ xuất hiện. Dù là Diệp Hồng Tuyết lúc này cũng có chút thất thần. Nếu như ở đỉnh phong, nàng có thể tự tin mang theo Triệu Khang thoát khỏi tuyệt cảnh này. Nhưng hiện tại, nàng không thể làm được, tu vi của nàng đã tụt xuống tam phẩm hạ tầng sau khi đối đầu với nữ tử kia. Nàng hiểu rằng đối thủ ít nhất là tam phẩm trung tầng, đứng đầu các cao thủ, lại có Phùng Thiên Quan và những cường giả tứ phẩm áp trận. Không còn đường sống. Nghĩ đến đây, Diệp Hồng Tuyết bỗng nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Triệu Khang với vẻ mặt bình tĩnh. Lần này, có vẻ như họ thực sự phải chết cùng nhau. Triệu Khang cười một tiếng, mùi chờ chết không phải là tính cách của ta. Đột nhiên, ánh mắt hắn trở nên dữ tợn và cuồng loạn, toàn quân nghe lệnh. Có. Trần Huyền Long, Trương Chính và những người khác đồng loạt hét lớn. Giết địch. Triệu Khang phẫn nộ giống lên, cảm xúc của mọi người bỗng chốc bùng cháy. Diệp Hồng Tuyết tung người lên, trường thương nhắm thẳng vào nữ tử áo lam mạnh nhất của đối phương. Cỗ chiến ý mãnh liệt của nàng khiến nữ tử kia thầm cảm thán, sau đó đáp trả bằng đòn sát phạt mạnh mẽ nhất. Kết quả cuối cùng của cuộc chiến hai người này sẽ quyết định sinh tử của Triệu Khang. Không thể bại. Mình tuyệt đối không thể bại. Cho dù bỏ qua tất cả, mình cũng tuyệt không thể bại. Diệp Hồng Tuyết không ngừng tự nhủ trong lòng, nàng cầm trường thương như rồng, cuốn tất cả cao thủ vào trong vòng vây. Như một chiến thần giáng trần, trong phạm vi sáu thước, thần quỷ cũng khó vượt qua. Diệp Hồng Tuyết chiến đấu điên cuồng khiến Phùng Thiên Quan và những người khác vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng mừng rỡ. Lấy một chọi sáu. Diệp Hồng Tuyết, ngươi đang tự tìm đường chết. Ngọc Vô Cấu lao ra trước, một trường mạnh mẽ phá tan mũi thương. Chu Trấn Sơn lao đến sát sau, khiến Diệp Hồng Tuyết mất đà, quyền phong quét ra, giáng một đòn mạnh vào thắt lưng bụng Diệp Hồng Tuyết. Chiến giáp của nàng cũng vỡ tan dưới đòn tấn công này. Tuy nhiên, nữ tử không hề lùi lại dù chỉ một bước. Tay trái nàng bất ngờ vung ra, đánh lén vào yết hầu Chu Trấn Sơn, người muốn chết à. Năm ngón tay nàng bấu chặt, kéo mạnh cổ họng Chu Trấn Sơn ra khỏi cơ thể. Chu Trấn Sơn chết đến không nhắm mắt, hắn không thể ngờ Diệp Hồng Tuyết lại điên cuồng đến vậy, dù bị đông đảo cao thủ vây công, nàng vẫn quyết tâm lấy mạng đổi lấy mạng. Khốn kiếp, ả đàn bà này đúng là hung hăng, tiêu diệt hết chân khí của ả. Cái chết thảm khốc của Chu Trấn Sơn khiến Lăng Vô Nhai và những người khác dùng mình sợ hãi. Họ không dám liều lĩnh giao thủ với Diệp Hồng Tuyết nữa. Chỉ có nữ tử áo lam kia, với tu vi cao cường, không hề bận tâm đến việc Diệp Hồng Tuyết đang nỗ lực hết sức. Lúc này, Triệu Khang đã ở trong tình thế nguy hiểm, vì vậy việc giết ai trước hay sau cũng không quan trọng. Một vệt sáng lạnh ngưng tụ ở đầu ngón tay nàng, đâm thẳng vào mũi thương trong tay Diệp Hồng Tuyết. Lực đạo mạnh mẽ khiến Diệp Hồng Tuyết, dù đang bị thương nặng, cũng khó có thể cầm chặt vũ khí. Trường thương tuột khỏi tay nàng. Giả Tiêu Linh Lung thấy vậy, muốn trả thù cho vết thương Diệp Hồng Tuyết đã gây ra cho mình trước đây. Cầm kiếm phi thân đến. Vừa ra tay, nàng đã tung ra chiêu thức mạnh nhất. Thiên Hoàng đáng thế. Hỏa Phượng ngưng tụ thành một lưỡi kiếm sắc bén lao đến. Diệp Hồng Tuyết vung trường đập xuống mặt đất, tạo ra 81 điểm chấn động. Bụi mù bay mù mịt, lực va chạm mạnh mẽ kết hợp với chấn động trong nháy mắt tạo thành một luồng khí hỗn loạn, nghiền nát kiếm khí Hỏa Phượng. Giả Tiêu Linh Lung phun ra máu, bay ngược về sau, hoảng sợ nhìn Diệp Hồng Tuyết. Nàng không thể tin được rằng một nữ tử khác lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Chỉ với một chiêu, Diệp Hồng Tuyết đã đánh bại Tiêu Linh Lung. Dư lực vẫn còn mạnh mẽ, nàng lao về phía nữ tử áo lam. Nữ tử đỡ trường, tay áo bị luồng khí hỗn loạn xé rách thành vô số mảnh nhỏ, tung bay như ve sầu trong gió. Lộ ra cánh tay trắng nõn như ngọc dương chi, nhưng không hề bị thương. Điều này cho thấy, Diệp Hồng Tuyết lúc này đã không thể làm tổn thương nàng chút nào. Người có thể phá hủy tay áo của ta, quả thật đáng khen ngợi. Nữ tử nhìn Diệp Hồng Tuyết, trên mặt lộ ra vẻ thích thú. Triệu Khang có thể chết, nhưng ngươi có thể sống. Ngươi nghĩ sao? Không như thế nào, Diệp Hồng Tuyết lạnh lùng đáp, ai sống ai chết, còn chưa biết. Gian ngoan không linh, thật đáng tiếc, làm y nữ tử thở dài, sau đó sắc mặt thay đổi, đã như vậy, vậy ngươi đi chết đi. Sao sao? Trong chốc lát, khí tức băng lam bùng nổ. Như thủy ngân đổ xuống. Chân khí hùng hậu khiến cho mặt đất xung quanh phủ một lớp xương giá. Chương 314 áo choàng đỏ. Bỗng chốc, bầu trời vốn rực rỡ ánh dương lại phủ đầy xương giá, cảnh tượng khó tin này do con người tạo ra. theo nhịp tay vung lên của nữ tử áo lam, xương giá trên mặt đất nhanh chóng biến thành những mũi băng nhọn lao thẳng về phía Diệp Hồng Tuyết và Triệu Khang. Cảnh tượng này vừa kỳ lạ vừa hoa mỹ. Thấy tướng lĩnh gặp nguy hiểm, Trần Huyền Long gầm lên, bảo vệ quốc sư. Hắn lau chùi cây đại đao dính bùn đất, lao về phía những mũi băng nhọn. Tên hổ tướng này với hai tay mang sức mạnh ngàn cân, vung đao chém về phía nữ tử áo lam, muốn hạ gục nàng chỉ bằng một nhát. Nhưng ngay sau đó, xương giá dưới chân hắn bùng lên, một luồng sáng băng giá âm u xuất hiện từ ngực hắn. Chiến giáp trên người hắn như tờ giấy mỏng manh, không thể cản nổi những mũi băng nhọn sắc bén. Máu tươi tuôn trào, vô số người bi phẫn giống lên. Trần tướng quân, hai mắt Triệu Khang đỏ bừng, Trần Huyền Long dồn hết sức lực vung trường đao chém vào yết hầu nữ tử áo lam, miệng phun ra những lời nói đầy nhiệt huyết mà không màng đến xung quanh, quốc sư, hãy đi mau. Cú đánh quyết liệt của hắn cuối cùng cũng vô ích, nữ tử chỉ đơn giản vung tay trắng nõn của mình, dễ dàng đánh gãy lưỡi đao. Cung tiễn thủ, Trương Chính gầm lên, rút thanh kiếm từ bên hông ra. Đồng thời tháo cung tiễn từ vai xuống. Kéo dây cung như trăng tròn, hắn bắn ra một mũi tên với tốc độ kinh hoàng. Hơn 10 cung thủ trong quân đội cũng dương cung, muốn bắn chết nữ tử áo lam kia. Nhưng một kẻ có thể trọng thương Diệp Hồng Tuyết lúc đỉnh cao, sao có thể bị bọn họ làm tổn thương? Nàng vung tay, khí lực hỗn loạn đánh tan những mũi tên đang lao tới. Cùng lúc đó, những mũi băng nhọn không ngừng mọc lên từ mặt đất, xuyên thủng từng binh sĩ càn quốc. Diệp Hồng Tuyết khóe miệng rỉ máu, đẩy lùi Phùng Thiên Quan, Ngọc Vô Cấu, Lăng Vô Nhai bằng một đòn tấn công. Nàng nhanh chóng lùi về bên Triệu Khang, tung một quyền đánh tan những mũi băng nhọn đang hướng về phía Triệu Khang, miễn cưỡng chặn đứng đòn tấn công này. Hai tay nàng dính đầy máu tươi, bụng bên hông trước đây bị Chu Trấn Sơn đánh lén bằng một cú đấm, giáp vỡ nát đâm vào hông Diệp Hồng Tuyết. Máu tươi nhuộm đỏ vạt áo của nàng, tứ đại cao thủ của Ninh Vương vây quanh họ ở trung tâm chiến trường. Nếu không có Trương Chính dẫn dắt vài trăm binh sĩ liều chết chống cự, có lẽ đối phương đã xông vào, xé xác Triệu Khang. Một bên tấn công dồn dập, một bên liều chết bảo vệ, Triệu Khang bị vây ở trung tâm, hai mắt như muốn phun lửa. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy. Nhìn những kẻ muốn giết mình, thậm chí không biết là ai, lòng Triệu Khang càng lạnh như băng. Trong đầu hắn ghi nhớ kỹ càng từng khuôn mặt của họ. Chỉ cần hôm nay hắn không chết. Những người này... mình muốn từng người tự tay đòi lại. Đúng lúc này, các cao thủ đột nhiên cảm thấy nội lực trì trệ. Một cỗ áp lực mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng ập đến, như thể ai đó đang dùng búa lớn đập mạnh vào ngực họ, khiến họ khó thở. Ngay cả nữ tử áo lam cũng ngừng tấn công, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên trái, giọng nói mang theo chút nghi hoặc và lo lắng có tuyệt đỉnh cao thủ đến gần. Là ai? Ngọc Vô Cấu nhảy lên ngựa. Hắn cũng cảm nhận được sự run rẩy đáng sợ đó, nhìn về phía bên trái, và ngay lập tức nhìn thấy một cảnh tượng mà hắn không thể nào quên trong đời. Chiến mã phi như bay, trong chiến trường đầy dãy đao kiếm, một vệt màu đỏ tươi đẹp lướt qua, không ngừng xuyên qua trận chiến. Đó là một lão nhân đầu đầy tóc bạc, hai tay dính đầy máu tươi, trên lão nhân mặc một bộ thái giám phục màu đỏ tươi như máu. Tốc độ của hắn nhanh đến kinh ngạc, đi đến đâu người ngã ngựa đổ. Giết người như giết gà giết chó. Ngọc Vô Cấu thậm chí còn nhìn thấy thái giám áo đỏ này lao vào chiến đấu hỗn loạn, chỉ với một đòn tấn công đã đụng phải cả đội kỵ binh, cả người và ngựa đều gục ngã. Xác chết, nội tạng và máu me vương vãi trên mặt đất, thái giám dường như không hề bận tâm, tạo ra sự hỗn loạn và khiến vô số người hoảng sợ nhường đường cho lão nhân. Người này là ai? Hoặc Ân và Ngạn Văn Uyên ở xa xa cũng chứng kiến cảnh tượng này, lòng tràn đầy kinh ngạc. Ánh mắt Hoắc Ân tối sầm lại khi nhìn thái giám tàn sát kỵ binh dưới trướng mình, lạnh lùng nói, người này nhất định là đến cứu Triệu Khang. Hắn đưa ra phán đoán quyết đoán, nhưng dường như đã hơi muộn. Thái giám tổng quản Phùng Bảo đã phát hiện vị trí của Triệu Khang. Mở rộng hai tay, trực tiếp đánh bay hai tên lính địch, Phùng Bảo lướt qua kẻ thù, mỗi lần ra tay đều lấy đi một mạng người, mạnh mẽ từng bước tiến đến trước mặt Triệu Khang. Bộ áo bào đỏ sớm đã nhuộm đỏ máu tươi. Càng thêm kỳ lạ, Phùng Bảo khép hai tay lại, mang theo nụ cười vô hại tiến đến bên người Triệu Khang như một người trưởng bối. Phùng Bảo nói, quốc sư đại nhân, lão nô đến chậm. Không, đến đúng lúc, ha ha ha. Triệu Khang cuồng cười, hắn không biết Phùng Bảo liệu có thể chiến thắng những kẻ thù trước mặt hay không, nhưng nhìn vào ánh mắt thay đổi của nữ tử áo lam và những người khác. Hắn cũng biết rằng Lâm lão, cao thủ số một trong hoàng cung Càn Quốc, không hề đơn giản. Tiền bối là ai? Tại hạ Tề Quốc Ngọc Vô Cấu, xin đừng nhúng tay vào việc này. Ngọc Vô Cấu mang theo giọng nói run rẩy, liếc nhìn Phùng Bảo. Hắn đã chứng kiến cách Phùng Bảo xông pha chiến trận, và nếu giao thủ, hắn tin rằng mình sẽ không thể qua nổi 10 hiệp với Phùng Bảo. Khác với những người khác, Phùng Bảo không hề nở nụ cười. Ánh mắt của hắn như chim ưng quét qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở Già Tiêu Linh Lung, bình thản giơ ngón tay trỏ về phía nàng, ngươi phải chết. Sắc mặt Già Tiêu Linh Lung tái nhợt. Ngay lập tức, bóng đỏ Phùng Bảo lao vun vút như yêu tinh. Nữ tử áo lam biến sắc, cẩn thận. Nàng cũng hóa thành một bóng ảnh màu lam, hai màu đỏ lam đan xen trong nháy mắt, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Nữ tử áo lam ngạc nhiên nhìn máu tươi trên đầu ngón tay, xoay người lại. Chỉ thấy trong tay Phùng Bảo cầm một cái đầu người. Hắn đã dứt khoát cắt đầu Già Tiêu Linh Lung. Giết người và bị giết, chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt vặn vẹo của Già Tiêu Linh Lung khi chết đi vẫn mang theo sự không thể tin nổi. Phù phục, nữ tử áo lam thản nhiên nói. Ngực Phùng Bảo xuất hiện một vết thương, máu chảy không ngừng, do ngón tay của nữ tử áo lam xuyên thủng. Phùng Bảo lấy mạng đổi mạng, giết chết nữ đế giả. Có những người, có những việc, nhất định phải chết. Phùng Bảo ném xuống đầu Già Tiêu Linh Lung, nhìn về phía Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết đang trọng thương, nhẹ giọng nói, quốc sư, xin hãy đi trước, nơi đây có lão nô lo. Lão tiền bối có thể bảo vệ Triệu Khang sao? Nữ tử áo lam cười, qua một thời gian ngắn giao thủ, nàng đã dò ra tu vi của Phùng Bảo. Hắn quả là một cường giả hàng đầu, nhưng không phải là không thể giết. Thử xem sẽ biết. Phùng Bảo đơn giản đáp lại một câu. Một luồng ánh sáng đỏ rực bỗng nhiên bùng lên xung quanh. Dù không còn hoàn toàn là nam nhi, nhưng lúc này sức mạnh của thái giám đủ khiến vô số nam nhi phải khiếp sợ. Trên chiến trường, Phùng Bảo tung ra hai trường, đẩy lùi nữ tử áo lam không thể chống đỡ nổi vào trong trận chiến. Cùng lúc đó, Phùng Thiên Quan, Ngọc Vô Cấu và Lăng Vô Nhai cũng bị khí lực của Phùng Bảo bao trùm. Ba người kinh hãi, vội vàng vận chuyển toàn bộ công lực để chống cự. Thái giám tổng quản Phùng Bảo lấy một địch bốn, kéo cả bốn người vào trận chiến nội lực nguy hiểm nhất. Hắn nhuộm đỏ bộ áo bào hồng bằng máu kẻ thù. Chương 315 thần binh từ trên trời giáng xuống. Đi, giết ra ngoài. Triệu Khang gầm lên một tiếng, cõng Diệp Hồng Tuyết bị thương nặng trên lưng. Trương Chính thấy vậy cũng gầm lên, thân vệ quân. Mà tướng tại đây, phó tướng của Trương Chính chém chết một tên lính địch, cắm chiến đao vào ngực hắn ta rồi đá văng ra ngoài. Yểm hộ quốc sư rút lui. Mạt tướng tuân lệnh. Trong nháy mắt, 300-400 thân vệ quân tập hợp lại, lấy thân mình bằng máu thịt tạo thành một bức tường đồng vách sắt, vững vàng bảo vệ Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết ở chính giữa. Làm y nữ tử bị Phùng Bảo chặn lại, nhìn thấy cảnh này, rốt cục cũng không thể bình tĩnh được nữa, quát lớn. Chu sát Triệu Khang. Xa xa, trên lầu thứ nhất, đông đảo cao thủ áo đen che mặt, nghe lệnh cũng không chần chừ, liều mạng xông tới. Đã thấy Phùng Bảo đan dậm chân một cái, chân khí màu máu một lần nữa bùng nổ, cưỡng ép tiến lên. Làm y nữ tự sắc mặt đại biến, tự hủy đan điền, người điên rồi. Tự hủy đan điền sẽ giải phóng nhiều năm khổ luyện, đổi lấy sức chiến đấu khủng khiếp trong chốc lát, nhưng khi chân khí cạn kiệt, võ sĩ sẽ chỉ còn con đường chết. Phùng Bảo cười lớn, không trả lời làm y nữ tử, chỉ cao giọng nói, quốc sư lo đi thật xa, có lão nô ở đây, ai cũng đừng hòng vượt qua lôi chỉ một bước. Như quỷ thần giáng thế, Hồng Bảo nhuộm máu tung bay trong gió, rung động lòng người. Phùng Bảo từng nói với Tiêu Linh Lung rằng bản thân chiến lực của hắn ít nhất không kém nữ tử vũ thần Diệp Hồng Tuyết. Nếu chỉ đối đầu với một người, dù là Lam Y nữ tử trong trận chiến, Phùng Bảo cũng không hề sợ hãi. Nhưng muốn bảo vệ Triệu Khang thoát khỏi vòng vây vạn quân, làm sao có thể không trả giá đắt. Vì vậy, từ khi bước vào vòng vây của quân địch, Phùng Bảo đã không còn coi trọng sinh mạng. Hắn tự hủy đan điền để tiêu diệt tất cả cao thủ cản trở Triệu Khang. Nghe tiếng Phùng Bảo, Triệu Khang cúi đầu chỉ lo chạy về phía trước, thậm chí không dám ngoảnh lại nhìn. Đại quân do Trương Chính dẫn dắt một bên ngăn chặn quân địch tấn công, một bên sát cánh bên Triệu Khang, rốt cục cũng đón được đoàn người Triệu Khang. Giết ra ngoài, đưa Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết lên ngựa, Trương Chính gầm lên, tự mình cầm giáo mở đường. Điếu ca trời sinh thần lực, lúc này dù đã đầy người thương tích, vẫn hộ vệ bên người Triệu Khang, ôm một cây cột cờ to lớn, đánh tan tất cả quân địch muốn xông tới. Trong quân đều là kẻ liều mạng chống cự, không ai không phải là người dũng cảm với sức mạnh ngàn cân. Hắn cùng Trương Long hai người như hai vị thần hộ pháp, hộ tống Triệu Khang. Đáng chết, tuyệt đối không thể để Triệu Khang chạy thoát. Thấy quân Càn đang xé toạc vòng vây, Ngạn Văn Uyên và Hoắc Ân đều không thể ngồi yên, tự mình thúc ngựa, mỗi người dẫn theo một vạn quân, muốn một lần nữa chặn đường Triệu Khang. Trương Chính như con chó điên gầm lên khích lệ binh sĩ dưới trướng, lao ra. Lao ra là về nhà được, giết, vì mạng sống, chỉ có thể liều chết xông lên, không thể dừng bước là chết. Dưới niềm tin mãnh liệt vào cầu sống, quân Càn bộc phát sức chiến đấu kinh hoàng, chém giết tất cả kẻ cản đường. Chỉ cần giết chết bọn họ là có thể sống sót. Tiếng đao kiếm va chạm thảm thiết vang vọng khắp chiến trường, vô số binh sĩ ngã xuống. Càn quốc, Chu quốc, Tề quốc, đao kiếm đã chém không biết bao nhiêu mạng người, nhưng kẻ thù vẫn vô tận. Triệu Khang, ngày chết của ngươi đã đến. Ngạn Văn Uyên gầm lên, tự mình dẫn đại quân xông tới, trường thương trong tay đâm thẳng về phía Triệu Khang. Tốc độ quá nhanh, không ai kịp cứu viện. Ánh mắt kiên định, Triệu Khang biết mình không thể trốn, phía sau là Diệp Hồng Tuyết. Vị nữ vô thần này đã bị thương nhiều lần và đang trong cơn nguy kịch. Nếu Triệu Khang trốn, mũi thương hung hãn này sẽ trực tiếp đâm thủng Diệp Hồng Tuyết. Máu tươi bắn ra trong nháy mắt, mũi thương đâm sâu vào ngực Triệu Khang. Hắn ôm chặt cán thương bằng tay trái, cố gắng chống lại lực mạnh của cây thương. Rút trường thương ra, máu tươi cuồng chảy, Triệu Khang như không cảm thấy đau đớn, chỉ lạnh lùng nhìn Ngạn Văn Uyên. Chu Long thúc ngựa xông lên trước mặt Triệu Khang, lo sợ có người tập kích giết Triệu Khang. Lỗ hổng vòng vây vừa được mở ra lại bị Ngạn Văn Uyên dẫn quân chặn lại, dồn ép đoàn người Triệu Khang trở về. Nhìn quanh, bốn phía đều là quân địch. Đúng lúc này, một vệt sáng bạc đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, lấp lánh dưới ánh mặt trời chói chang, như một làn sóng cuồn cuộn lao tới chiến trường. Như thần binh giáng thế, làn sóng bạc dựng lên một lá cờ chiến cực lớn. Một lá cờ chữ cảnh màu đen khổng lồ tung bay, phô trương thân phận của họ. Chỉ còn lại vài chục tên lính cảnh quốc bị vây hãm, bỗng nhiên hò reo vang dội. Là đại cảnh ngân giáp long kỵ binh của ta, viện binh đến rồi, cứu binh đến rồi, các huynh đệ, giết. Tiếng hò reo của những binh sĩ bị vây hãm đã một lần nữa khích lệ tinh thần chiến đấu. Thống soái kỵ binh cảnh quốc Cao Uyên, cuối cùng cũng dẫn dắt hai vạn quân xông vào chiến trường. Cầm trong tay một cây cung lớn, là một trong số ít tướng lĩnh kỵ binh của cảnh quốc, bản thân Cao Uyên là một võ sĩ ngũ phẩm. Hắn dương cung lắp tên, bắn ra bảy mũi tên liên tiếp. Bảy mũi tên, truy tinh trục nguyệt, liên tiếp giết chết bảy người. Xoay người một cái, Cao Uyên đứng trên chiến mã, nhắm mũi tên vào Ngạn Văn Uyên đang mặc giáp trụ hoa lệ, một mũi tên định mệnh. Phốc suy, một tiếng, mũi tên va chạm mạnh mẽ với cường độ cực lớn. Nhưng không thể xuyên thủng giáp của Ngạn Văn Uyên. Ngạn Văn Uyên ngã ngựa, khiến quân đội rơi vào hỗn loạn. Thống soái trúng tên rồi. Không xong, thống soái trúng tên rồi. Giết! Triệu Khang hai mắt đỏ ngầu, giao Diệp Hồng Tuyết đang hôn mê cho điếu ca bảo vệ, cầm lấy một thanh đao chiến đấu trong miệng gầm lên, quân địch bại. Ngạn Văn Uyên chết rồi. Hắn vùng đao chém ngã kẻ thù và lao tới, đám người Trương Long xung quanh cũng hô vang, Ngạn Văn Uyên chết rồi. Ngạn Văn Uyên ngã ngựa, nghe thấy tiếng hô này, hắn muốn mở miệng mắng chửi, nhưng vết thương do mũi tên của Cao Uyên gây ra quá nặng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho dù hắn có giáp bảo hộ, cũng khó có thể chịu đựng được, căn bản không thể mở miệng giải thích. Tiếng hô vang, Ngạn Văn Uyên chết 5 lần, vang vọng khắp chiến trường. Đồng thời, Cao Uyên dẫn dắt hai vạn ngân giáp long kỵ xông tới. Binh lính Tề quốc lập tức hoảng loạn, họ bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Cảnh tượng này khiến Trương Chính vui mừng khôn xiết, hắn muốn dẫn dắt đoàn người Triệu Khang chạy trốn. Nhưng không ngờ, Triệu Khang thúc ngựa đến bên cạnh hắn, nhìn ngân giáp long kỵ đang đến gần, hắn vung tay lên hô vang, toàn quân nghe lệnh, theo ta chô sát quân địch. Quốc sư! Trương Chính kinh hãi, nhưng Triệu Khang không quan tâm đến hắn, thúc ngựa xông lên. Đám người Trương Long phía sau lập tức đi theo. Lao vào đội quân địch đang hỗn loạn. Triệu Khang hiểu rằng, lúc này quân cảnh đã xuất hiện, Ngạn Văn Uyên không biết sống chết, tinh thần quân địch đang hoảng loạn. Nếu không thể nhân cơ hội này đánh tan, thậm chí tiêu diệt chúng, dù đoàn người mình chạy về Thông Châu, quân địch nghỉ ngơi lấy lại sức, Thông Châu vẫn không thể giữ được. Quân địch hoảng loạn, mà sĩ khi bên mình đang thịnh. Chỉ có thể mượn cơ hội này để xoay chuyển tình thế. Đây là cơ hội để Càn Quốc chuyển bại thành thắng. Hắn nhất định phải nắm bắt. Các huynh đệ, lập công lập nghiệp, phong thê ấm tử chính là lúc này. Chặt nát đám khốn kiếp này cho ta. Dẫn đầu, Triệu Khang lao thẳng vào trận chiến hỗn loạn. Chương 316 thảm khốc. Triệu Khang dường như không muốn sống nữa, đám người Trương Long phía sau thấy vậy cũng đều giơ vũ khí trong tay theo hắn lao vào trận địa địch. Nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của hắn, Trương Chính, là một vị tướng lĩnh, lúc này cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng Triệu Khang. Triệu Khang muốn chuyển bại thành thắng. Ngay lập tức, hắn đưa ra quyết định, giơ cao trường thương trong tay dùng hết tất cả khí lực, chủ tướng quân địch đã chết, các huynh đệ hãy theo quốc sư tiêu diệt quân địch. Khi một người không sợ hãi ngay cả cái chết, hắn trở nên vô cùng đáng sợ. Và nếu như người như vậy không phải chỉ một, mà là một nhóm, là hàng nghìn hàng vạn người. Sức mạnh mà họ tập hợp lại có thể rời núi lấp biển. Ngay cả trời đất cũng phải run rẩy. Thống soái quân Long Kỵ Ngân giáp cảnh quốc Cao Uyên nhìn thấy cảnh này rất kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ Càn quân sẽ phản công vào lúc này. Nhìn binh lính Tề không ngừng tan rã chạy trốn dưới sự tấn công của Càn quân, Cao Uyên lập tức ra lệnh. Xung phong, giết địch dồn dập. Long Kỵ quân giáp bạc là kỵ binh hạng nhẹ, tốc độ cực nhanh và tính cơ động mạnh, trong nháy mắt đã lao vào trận chiến. Kỵ thương của họ tạo thành một làn sóng tử thần, chỉ trong chốc lát đã phá vỡ vòng vây của quân địch. Ngay sau đó, họ lại thúc ngựa vòng lại và phát động đợt tấn công thứ hai. Hoặc Ân đang chỉ huy đại quân đang hăng hái chiến đấu, nhìn thấy đội hình quân đội của mình bị chia cắt, vừa sợ hãi vừa tức giận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tả quân, tiến lên, mau chóng ngăn chặn bọn chúng. Hắn vội vàng điều ra một chi kỵ binh để chặn đường ngân giáp Long Kỵ. Nhưng Cao Uyên rất thông minh, hắn biết rằng nếu hai vạn người của mình bị cuốn vào, cái chết sẽ chờ đợi họ. Vì vậy, hắn hoàn toàn không ham chiến, mà dựa vào tốc độ của kỵ binh hạng nhẹ để thoát khỏi sự truy kích của kỵ binh, vòng lại, và lao vào đội hình quân Tề đang tập trung. Đối mặt với kỵ binh Chu Quốc, ngân giáp Long Kỵ vốn đã không có lợi thế về quân số, nên khó có thể giành chiến thắng. Nhưng đối mặt với bộ binh Tề Quốc thì lại khác. Họ biến thành cỗ máy xay thịt trên chiến trường. Sau ba đợt tấn công, đội hình quân Tề bị chia cắt tan tác, chạy trốn tứ tán, không thể vây kín được. Thấy cảnh này, Ngạn Văn Uyên tức giận phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời gào thét Triệu Khang. Ngay sau đó, hắn ngã gục xuống đất. Mũi tên của Cao Uyên đã xoay chuyển cục diện trận chiến, quân Tề đại loạn mang đến cho Triệu Khang tia hy vọng chiến thắng. Hắn hoàn toàn quên đi sự đau đớn và mệt mỏi, hai mắt đỏ ngầu. Bất kể là quân địch nào, hắn cũng lao lên phía trước, hoàn toàn không quan tâm đến việc họ có đang bỏ chạy hay không. Triệu Khang điên cuồng chiến đấu, còn Trương Chính tỉnh táo và Cao Uyên không ngừng xông trận. Ba người rõ ràng không trao đổi nhiều, nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý. Nguyên bản Càn Quốc thương vong rất lớn lại quay đầu bắt đầu đem quân địch đánh liên tiếp, khiến chúng bại lui, cho đến chạy trối chết. Thân quân Ngạn Văn Uyên thấy tình thế không ổn, mang theo chủ soái đang hôn mê chạy trối chết. Quân Tề chạy trốn tơi bời, điều này cũng ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của binh lính Chu Quốc, khiến họ mất đi ý chí chiến đấu. Giờ khắc này, bọn họ giống như bị bao vây, hoảng loạn như chim sợ cành cong. Hoặc Ân chứng kiến chiến trường, phó tướng kinh hoàng, và binh lính không ngừng lùi bước, trong lòng chỉ vang lên hai chữ, xong rồi. Quân lính bắt đầu tan rã, không còn ý chí chiến đấu. Hắn muốn hạ tràng để trọng chỉnh sĩ khí. Nhưng nhìn tên chó điên Triệu Khang xa xa mang theo người chiến đấu hăng hái, bất chấp thương tích, không ngừng truy đuổi địch nhân, hắn biết mình không thể nào lấy lại ý chí chiến đấu cho binh sĩ, vì họ đã khiếp chiến. Tướng quân, lùi đi, nếu không đi thì không còn kịp rồi. Phó tướng cũng nhìn ra tình hình nguy cấp, run rẩy nhìn về phía Hoắc Ân. Dùng hết sức lực, Hoắc Ân mới cắn răng nói ra hai chữ, rút quân, lời vừa ra khỏi miệng, trước mắt liền tối sầm. Hôn mê bất tỉnh giống như Ngạn Văn Uyên. Binh lính Chu Quốc bắt đầu rút khỏi chiến trường. Trương Chính nhạy bén phát hiện màn này, trong lòng hắn cổ vũ cuồng nhiệt, cả người đều hưng phấn, cho dù có thương tích trong người vẫn không ngừng giống điên, quân địch bại. Tề Quốc bại, Chu Quốc bại, chúng ta thắng. Vô số người lặp lại lời hắn giống ra, phảng phất như ông trời cũng vì họ lưu lại những giọt lệ nóng hổi kích động, phía chân trời sấm sét vang dội, một trận mưa to chút xuống. tựa hồ đang cọ rửa máu tươi tràn ra từ chiến trường thảm thiết này. Quân địch chạy trốn rất nhanh, đám người Triệu Khang cũng không truy kích, lúc này đuổi theo chính là tự tìm chết, đối phương nhất định sẽ liều chết phản kháng. Mưa to cọ rửa thi thể dày đặc trên mặt đất, cả người Triệu Khang ướt sũng, nước mưa không thể cọ rửa hết máu loãng trên người hắn. Tiếp nhận Diệp Hồng Tuyết hôn mê từ trong tay Điếu Ca, ôm một nữ tử xung phong, Điếu Ca tự nhiên trở thành mục tiêu của vô số kẻ địch. Nhưng hắn quyết tâm không để cho Diệp Hồng Tuyết bị bất cứ thương tổn nào, trên người hắn rất nhiều vết thương đều là thay Diệp Hồng Tuyết che chắn. Bởi vì đây là người Triệu Khang giao cho hắn che chở, trừ phi hắn chết, nếu không chết, không cho phép đối phương bị bất cứ thương tổn nào. Ôm Diệp Hồng Tuyết, mưa to cọ rửa hai người bọn họ, xung quanh đều là người một nhà, không còn bất kỳ quân địch nào. Dường như có thể yên tâm. Triệu Khang đột nhiên quỳ xuống, vùi đầu rất thấp, nước mưa hòa quyện với nước mắt đỏ thẫm của hắn chảy xuống. Quỳ chính là Phùng Bảo, là Trần Huyền Long, là những người ăn không đủ no, là ngàn vạn binh lính chết trận. Không có bọn họ, Triệu Khang ta làm sao còn có thể đứng ở chỗ này. Trong cơn mưa to, Triệu Khang thấp giọng nói một câu, về nhà rồi. Ngày hôm đó, Càn quân và Cảnh quân với tổng số gần 80.000 người đã giao chiến với liên quân Tề Chu gồm 120.000 quân, đánh đổi bằng 40.000 thương vong. Hai vạn kỵ binh Chu Quốc bị tiêu diệt, toàn quân Tề không còn, Kim Lâm quan còn mai táng thêm 5 vạn quân địch và 1 vạn tù binh. Liên quân Tề Chu gồm 60 vạn quân cùng thảo phạt Càn quốc, cuối cùng chỉ còn lại khoảng 4 vạn binh lính Chu Quốc. Mà Càn quốc, từ lúc khai chiến với 30 vạn quân, đến nay cũng chỉ còn lại ít hơn 3 vạn người. Tuy nhiên, Càn quốc đã lấy một nước chống lại hai nước. Sau trận chiến này, Tề quốc và Chu quốc đều tổn thất nặng nề về binh lực, trong vòng 10 năm sẽ không có khả năng xâm lược nước khác. Bắc Địa tứ quốc bên trong, Cảnh quốc trở thành quốc gia có lực lượng quân sự mạnh nhất, hơn nữa quân đội của họ đều là những chiến binh thiện chiến. Trận chiến này bắt đầu từ phía Bắc Kim Lâm quan, đánh thẳng tới 30 dặm đầu Thông Châu, trên mảnh đất rộng lớn này chỉ toàn là thi thể. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến người ta không thể chợp mắt. Trong khu rừng hoang vu, một nữ tử với quần áo ướt đẫm dựa vào cây cối chậm rãi ngồi xuống, lộ ra đường cong quyến rũ khiến người ta mơ màng. Đặc biệt là lúc này, nữ tử tựa như bị thương không nhẹ, máu tươi không ngừng chảy từ khóe miệng. Dung nhan tuyệt mỹ của nàng hiện lên vẻ phẫn hận. Lão thái giám đáng ghét. Với một mình, Phùng Bảo Bảo đã ngăn cản tất cả cao thủ trong lâu đài. Hơn nữa gây trọng thương cho nữ tử, có thể nói là chiến công phi thường. Nhưng dù vậy, cuối cùng nàng cũng không thể ở lại đây, mạnh mẽ đè nén thương thế trong cơ thể, nữ tử không dám tiếp tục dừng lại. Càn quân đã giành chiến thắng, phát hiện nàng biến mất khỏi chiến trường, chắc chắn sẽ phái binh điều tra, lúc này trong tình trạng trọng thương, nếu bị bao vây, sẽ rơi vào hoàn cảnh sinh tử. Chương 317 quét qua. Một trận mưa to ước chừng rơi liên tục 3 ngày 3 đêm. Cho dù mưa to có thể rửa sạch máu thịt trên mặt đất, nhưng lại không thể rửa trôi hết những bộ hài cốt đầy đất. Triệu Khang tỉnh lại sau cơn hôn mê, vừa mở mắt liền thấy bên giường vây đầy những người, từng người một trông giống như xác ướp. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, Trương Long ghé vào bên giường và khóc nức nở, lão gia, người rốt cục tỉnh rồi. Không sao cả, đây là đâu? Triệu Khang hỏi với giọng nói yếu ớt. Chu Long, người đang quấn băng gạc dày trên người, lên tiếng Thông Châu Thành. Quân địch, Triệu Khang hỏi. Trương Chính trả lời, quốc sư yên tâm, quân địch đại bại, đã rút khỏi phạm vi Kim Lâm quan. Hoặc ân mang theo mấy vạn tàn quân không còn khả năng phản công, chật vật chạy về phía Chu Quốc. Nghe vậy, tâm trí căng thẳng của Triệu Khang rốt cục được thả lỏng. Hắn cố gắng ngồi dậy, nhưng Điếu Ca vội vàng nói, lão gia, đại phu nói người phải nghỉ ngơi thật tốt. Không sao cả, thương thế trên người ta cũng không nặng. Triệu Khang nói và vẫn cố gắng ngồi dậy. Đúng như lời hắn nói, trên người hắn tuy rằng có nhiều thương tích, nhưng phần lớn là những vết thương ngoài da do đao kiếm, chỉ có vết thương do Ngạn Văn Uyên đâm mới là thương tổn đến gân cốt. Càng nặng nề hơn là áp lực tâm lý và tinh thần của hắn, khiến hắn sau khi thả lỏng rốt cuộc không thể chống đỡ nổi và ngất đi 3 ngày 3 đêm. Nhìn quanh trong phòng, hắn thấy có 5 người, Trương Chính, Điếu Ca và Trương Long, tướng lĩnh Cảnh quốc Cao Uyên và Chu Long. Tất cả đều là những người đồng sinh cộng tử với hắn. Suy nghĩ một chút, Triệu Khang lên tiếng, nói tình hình chiến sự đi. Trương Chính đã sớm chuẩn bị từ ngữ và bắt đầu nói, trận chiến này quân ta tuy rằng thắng lợi, nhưng thương vong không nhỏ. Hiện tại, ngoại trừ lực lượng dự bị tân quân ở Lương Châu, toàn bộ Thông Châu chỉ còn lại 3 vạn lão binh, hơn nữa đa số đều là những người mới từ chiến trường trở về và đều bị thương. Mặt khác, lúc quét dọn chiến trường, chúng ta phát hiện thi thể nhiều cao thủ trên chiến trường. Khi kiểm tra, chúng ta phát hiện thiếu nữ lợi hại nhất kia hẳn là đã chạy trốn. Thái giám tổng quản Phùng Bảo chết trận, toàn thân gân cốt đứt đoạn. Đại phu nói rằng đây là do kiệt sức, tiền tướng quân Trần Huyền Long cũng chết trận, toàn quân Thiên Vũ bị tiêu diệt. Ngoài ra, tiền quân giáo úy Ngô Hải, giáo úy Triệu Lập cùng 32 tướng đều hy sinh. Quân bản 3.000 hãm trận sĩ, chủ tướng Lưu Kế Hán cũng hy sinh, 3.000 hãm trận sĩ chỉ còn lại 67 người. Từ Nguyên Giang huyện mà đến, những nghĩa sĩ trung thành với quốc sư ngài, 326 người hy sinh, 253 người chết trận, chỉ còn lại 73 người. Quân cảnh quốc, ngân giáp Long Kỵ 2 vạn quân chết trận hơn 6.000 người. Phó tướng Hứa Quảng chết trận. Trương Chính không ngừng báo cáo, tâm tình mọi người cũng có chút sa sút, chỉ có Triệu Khang có vẻ rất bình tĩnh. Cuối cùng Trương Chính nói, từ khi khai chiến đến nay, quân ta tuy rằng giành chiến thắng, nhưng đã tổn thất nặng nề, sẽ cần ít nhất 10 năm để phục hồi quân số. Đương nhiên Chu Quốc và Tề Quốc còn thảm hại hơn chúng ta nhiều, số người tử trận trong quân vẫn đang được thống kê, phỏng chừng sẽ cần một thời gian nữa mới có kết quả. Đúng rồi, Diệp tướng quân đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng sau khi Cao tướng quân kiểm tra thì nói rằng tu vi của Diệp tướng quân hiện chỉ còn tứ phẩm. Triệu Khang nhìn về phía Cao Uyên, người duy nhất xa lạ trong số những người có mặt ở đây. Cao Uyên cúi đầu chào, mặt tướng Cao Uyên bái kiến Triệu quốc sư. Lần trước, khi quốc sư ngài tham quan nơi đây, mặt tướng đã nhìn thấy ngài từ xa một lần. Mặt tướng không ngờ rằng quốc sư ngài không chỉ có văn chương chấn thế, mà trên chiến trường cũng dũng mãnh phi thường. Lời nói của Cao Uyên không hề khách sáo, lúc Triệu Khang dẫn người đánh sâu vào trận địa địch, hắn đã nhìn thấy tất cả. Hắn càng hiểu rõ hơn rằng, nếu không có Triệu Khang dũng cảm xông pha trận mạc, làm gương cho binh sĩ, nếu không, lúc ấy quân Càn sẽ không bao giờ dám phản công. Bởi vì khi đó, khi họ lao ra, chính là do Triệu Khang đã xâm nhập trận địa địch, khiến cho các binh sĩ lấy lại được ý chí chiến đấu. Nhờ vậy, mới có được chiến thắng lần này. Nếu không, Cao Uyên nhiều nhất cũng chỉ có thể thoát khỏi vòng vây, cùng mọi người chạy trốn tới Thông Châu. Nói như vậy, Hoắc Ân và Ngạn Văn Uyên không bị tổn thất nặng nề, 7-8 vạn quân vẫn có thể tấn công Thông Châu. Nhưng Tề quân đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại 3-4 vạn kỵ binh dưới trướng Hoắc Ân. Muốn đánh chiếm Thông Châu là điều vô cùng khó khăn, giống như vào hang hổ đầm rồng. Trừ phi binh lính Chu Quốc mỗi người có thể hóa thân thành vạn người, mỗi người có thể đánh hạ một tòa thành trì. Triệu Khang cười khổ, nếu không có Cao tướng quân, lúc này Triệu Khang chỉ sợ đã chết từ lâu. Tướng quân là như thế nào tới đây, vì sao trước đó chúng ta không hề nhận được tin tức gì? Hắn có chút nghi ngờ, ngân giáp Long Kỵ của cảnh quốc có thể nói là biến số lớn nhất trong trận chiến này. Nếu không có họ, hôm nay Triệu Khang chắc chắn đã chết không thể nghi ngờ. Cao Uyên không do dự trả lời, là hộ quốc công Từ Ninh đã bí mật phái mặt tướng đến đây. Lúc trước, mặt tướng đã ẩn náu trong rừng hoang cách Kim Lâm Quan khoảng 100 dặm. Vì quân địch tấn công Kim Lâm Quan từ cự ly gần, nên không phát hiện ra quân ta. Lão soái nói rằng chiến trường chính là bên phía quốc sư, và mặt tướng có thể hành động tùy cơ ứng biến. Hộ quốc công Từ Ninh, phụ thân của Từ Kiệt, Triệu Khang ngạc nhiên hỏi. Cao Uyên gật đầu. Triệu Khang trầm mặc, hoàn toàn không ngờ đối phương lại cứu mình, lòng hắn vô cùng xúc động. Sau một hồi im lặng, Triệu Khang mới ngẩng đầu, ta nợ tướng quân và Từ Công một mạng. Cao Uyên nói, quốc sư nghiêm trọng rồi, một số quốc gia mất, quân địch có thể buông tay buông chân tấn công cảnh quốc ta. Lão soái nói viện can chính là cứu cảnh quốc. Cao Uyên cười đùa, huống chi, quốc sư hẳn là sắp trở thành con rể cảnh quốc chúng ta đi. Mà tướng chưa bao giờ thấy nam nhân nào dám ôm Diệp tướng quân. Diệp tướng quân tỉnh lại trước tiên cũng đang hỏi thăm tình huống quốc sư đại nhân. Nhìn vẻ mặt như cười như không của mọi người, thần sắc Triệu Khang cũng dịu xuống, đến lúc đó mời các vị ngồi đây uống rượu. Mọi người cùng nhau cười lớn, tuy rằng mỗi người mang thương tích, nhìn qua có chút thê thảm, nhưng lại toát lên một vẻ hào hùng. Thấy Triệu Khang không sao, mọi người cũng an tâm, Triệu Khang lại gọi Trương Chính và Chu Long. Hai người vốn tưởng rằng Triệu Khang muốn kết thúc chiến tranh, nhưng không ngờ Triệu Khang mở miệng liền hỏi. Chuyện ta còn sống, có bao nhiêu người biết? Hai tướng đều sửng sốt, Chu Long theo bản năng nói, sau khi quốc sư hôn mê trong mưa, chúng ta liền một đường chạy về Thông Châu, bởi vậy ngoại nhân chỉ biết là quốc sư ngài ngất đi, cũng không biết gì thêm. Vậy là tốt rồi. Triệu Khang nhắm mắt lại, Trương Chính, chiến báo ngươi hẳn là còn chưa đưa lên đi. Trương Chính vội vàng lắc đầu, không có. Triệu Khang, tốt lắm, trên danh sách từ trận hãy thêm hai chữ Triệu Khang. Trương Chính và Chu Long đều bối rối. Quốc sư ngài không phải là cảm thấy đánh xong, muốn quy ẩn núi rừng đi chứ? Cái này sao có thể được? Triệu Khang mở to mắt cười khổ, cái gì cùng cái gì a? Ai nói ta muốn quy ẩn núi rừng? Vậy ngài vì sao? Trương Chính có chút không hiểu. Chu Long lập tức hiểu ra và nói, hắn nghĩ tới 10 vạn cân thuốc súng kia. Triệu Khang lúc này mở miệng, triều đường Càn Quốc chúng ta bẩn thỉu quá. Phải quét dọn một chút. Chương 318 dẫn rắn ra khỏi hang. Ý quốc sư ngài là, binh bộ và công bộ, Chu Long dò hỏi. Triệu Khang gật đầu, thực ra còn không chỉ vậy, còn có một kẻ mà hắn không chết thì không thể ngủ yên. Trương Chính có vẻ bối rối, lão Chu, binh bộ và công bộ làm sao vậy? Chu Long hừ lạnh, làm sao vậy? 10 vạn cân thuốc nổ kia, chỉ có 3 vạn cân có thể sử dụng. 7 vạn cân còn lại đều là cắt hết. Ngươi nói cái gì, bọn họ sao dám như thế? Trương Chính trừng mắt giận dữ. Đừng tức giận, tức chết người rồi. Triệu Khang cười lạnh, nếu những tên kia muốn ta chết, ta đây sẽ chết cho bọn họ xem đi. Hiện tại tức giận không đáng. Ngài muốn giả chết để dẫn rắn ra khỏi hang, Chu Long dò hỏi. Triệu Khang gật đầu, lại nói còn không chỉ vậy. Hiện tại tuy rằng đánh thắng trận, nhưng thực lực của Càn Quốc cũng hao tổn không ít. Đây là cơ hội tốt cho những kẻ muốn thay đổi triều đại. Có vài kẻ chắc chắn sẽ không ngồi yên, hiện tại chỉ có Cảnh Quốc là có khả năng giúp đỡ Càn Quốc, cho nên ta tiếp theo sẽ đi Cảnh Quốc một chuyến. Hai tướng đều hoảng sợ trước lời nói của Triệu Khang. Trương Chính khiếp sợ nói, quốc sư, ngài là nói trong triều có người không thần phục. Chu Long, bệ hạ đang ở Nguyên Giang huyện, đợi đến khi các tướng sĩ dưỡng tốt thương thế, ngươi hãy mang theo 3 vạn người đi đón bệ hạ hồi kinh sư. Cần phải nói cho bệ hạ biết và thay thế toàn bộ cấm quân trong ngoài hoàng thành bằng 3 vạn người này. Do ngươi đảm nhiệm thống soái cấm quân, tiếp theo hãy bố phòng Thông Châu bằng quân dự bị Lương Châu. Triệu Khang suy nghĩ một chút, trong lòng có chút do dự, tiếp theo, cũng không cần nói cho bệ hạ tin tức ta còn sống. Chuyện này chúng ta tự mình biết là được, kẻ đó tai mắt đông đảo và tâm cơ thâm trầm, rất dễ dàng bị nhìn thấu. Nếu muốn dẫn rắn ra khỏi hang, hắn chỉ cần ló đầu. Ta liền nhất định phải bóp chết hắn. Câu cuối cùng Triệu Khang nói đằng đằng sát khí, Trương Chính và Chu Long không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Đám người Trương Long ta cũng sẽ mang đi, bọn họ đi theo ta quá lâu, giả bộ không được. Chúng ta đều là giao tình trên chiến trường, ta hiện tại chỉ tin tưởng các ngươi, cho nên sự vụ này tất phải tận tâm tận lực. Triệu Khang nhìn hai người và nhẹ giọng nói. Trương Chính và Chu Long cảm động vô cùng, lập tức nói, mà tướng nguyện chết vì quốc sư. Làm ơn hai vị, Chu Long nhớ kỹ, Triệu Khang dặn dò, phản loạn tuyệt đối không thể để bệ hạ bị tổn hại một mảy may. 3 vạn người này giao cho ngươi chính là muốn ngươi bảo vệ bệ hạ và bảo vệ đế đô. Nếu có kẻ lôi kéo ngươi, ngươi cũng phải giả vờ xuôi theo, nói tóm lại là muốn cho bọn họ buông lòng cảnh giác đối với ngươi. Chu Long gật đầu, mặt tướng hiểu rồi, nhưng nếu quốc sư nói đúng. Phản loạn cùng nhau chống lại quốc tướng, đối phương đã mưu đồ từ lâu. Chắc chắn đã có kế hoạch chu đáo, chỉ sợ khó tránh khỏi có chuyện ngoài ý muốn. Yên tâm, Triệu Khang trấn an, hiện tại trong tứ quốc xét về binh lực mạnh nhất là Cảnh Quốc. Tên kia muốn thay đổi triều đại, nhất định phải dè chừng Cảnh Quốc. Dù sao chúng ta và Cảnh Quốc còn có minh ước, đây chính là nguyên nhân kế tiếp ta muốn đi Cảnh Quốc. Triệu Khang cười lạnh, hắn mấy phen tâm tư, để cho ta, Triệu Khang này trên người cõng nhiều như vậy mạng người, nhiều như vậy huynh đệ chết trận xa trường. Ta nếu không trả hắn cái vạn kiếp bất phục, thất bại thảm hại, đây chẳng phải là quá không đủ ý tứ. Nghe hắn nói như vậy, Chu Long và Trương Chính đều yên tâm. Triệu Khang lập tức trở nên vô cùng mệt mỏi, cứ như vậy đi, chờ tất cả thống kê tốt, chiến báo có thể trình lên, chuyện thuốc súng cũng không cần truy cứu. Tất cả chờ ta trở về. Những huynh đệ kia, Triệu Khang ta sẽ không để cho bọn họ chết vô ích, nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo. Hai người Trương Chính oán giận vô cùng, đồng thời lại kích động nhìn Triệu Khang. Có thông soái như thế, cho dù quân địch ngàn vạn thì như thế nào? bởi vì trong lòng đối phương vẫn chứa bọn họ. Đêm nặng nề trôi qua. Không khí sau cơn mưa to luôn đặc biệt trong lành, ngay cả mùi máu tanh trong không khí cũng nhạt đi. Triệu Khang nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nữ tử trong phòng ngẩng đầu lên. Dung nhan tái nhợt của nàng lộ vẻ mệt mỏi phong trần, khiến cho người phụ nữ vốn anh khí hơn người này trở nên yếu đuối hơn vài phần. Triệu Khang đóng cửa và đi lên phía trước, ngăn lại hành vi muốn đứng dậy của Diệp Hồng Tuyết. Hắn đi tới bên giường, lòng đau đớn nhìn nàng. Nữ nhân này, mình thực sự mắc nợ quá nhiều. Sau một hồi lâu, Triệu Khang mới mở miệng. Diệp Hồng Tuyết mỉm cười, cái gì cũng không cần nói, giữa chúng ta đã sớm không cần như thế. Triệu Khang ta có tài đức gì? Triệu Khang tự giễu cười. Lại nghe Diệp Hồng Tuyết cười khẽ một tiếng, giọng nói tràn đầy tự hào, người ta nhìn chúng, cho dù người khắp thiên hạ đều cảm thấy hắn là cực chó thối, nhưng ở chỗ ta hắn chính là ngọc thô ngàn vàng không đổi. Đây không phải là não yêu đương sao? Triệu Khang cười nói. Diệp Hồng Tuyết không hiểu, ánh mắt nghi hoặc. Triệu Khang lắc đầu và cầm lấy bàn tay đầy vết thương của nàng, đời này có thể gặp được ngươi, ta tam sinh hữu hạnh. Mặt Diệp Hồng Tuyết, vốn xinh đẹp, bỗng ửng đỏ. Nữ tử vũ thần với tính cách yêu đương mù quáng giờ phút này bỗng cảm thấy, có câu nói này, tựa hồ những thứ khác hết thảy đều không hề quan trọng. Liên tiếp qua 6 ngày, ngoại trừ Diệp Hồng Tuyết, thương thế của những người còn lại đều tốt hơn không ít. Thương thế của Diệp Hồng Tuyết thật sự là quá mức nghiêm trọng. Đầu tiên, nàng bị Triệu Khang dùng thuốc nổ làm bị thương. Sau đó, lại đánh một trận sinh tử với hai cao thủ tam phẩm của Chu Tề và Cảnh Quốc. Lại ăn đan dược lục bình cốc để cứu Tiêu Linh Lung, và gần đây nhất đã tự tuyệt võ đạo để đổi lấy tu vi. Cũng chính là nhờ vào thiên phú chắc tuyệt và căn cơ thâm hậu của Diệp Hồng Tuyết, nếu đổi lại là võ nhân bình thường, lúc này chỉ sợ đã sớm chết mấy chục lần. Thay đổi trang phục, dìu Diệp Hồng Tuyết lên xe ngựa, Cao Uyên xuất lĩnh những gì còn lại của ngân giáp long kỵ binh mở đường, phía sau đi theo hơn 10 chiếc xe ngựa, bọn họ muốn về Cảnh Quốc. Đưa mắt nhìn đội ngũ đi xa, Trương Chính và Chu Long đứng ở đầu thành Thông Châu, lòng cảm khái muôn vàn. Lúc này, một gã binh sĩ hòa tốc chạy tới trình lên sổ. Hai vị tướng quân, tổn thất thương vong của quân ta đã kiểm kê xong. Trương Chính cầm tới mở ra xem. Sau đó bảo người ta cầm bút, ở cuối trang cuối cùng viết xuống 4 chữ Quốc sư Triệu Khang. Sau đó, hắn khép sổ lại và lạnh lùng nói, thông báo cho ba quân, Quốc sư Triệu Khang đã hy sinh. Bắt đầu từ hôm nay, trong vòng một tháng, ba quân đổ trắng để tế Quốc sư. Nói xong, binh lính đột nhiên ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Trương Chính, hơn nửa ngày mới sững sờ hỏi, tướng quân ngươi. Trương Chính lộ ra vẻ mặt bi thống, Quốc sư thương thế nặng nề, đã vì nước hy sinh rồi. Tất cả binh lính xung quanh đều xoay người lại, ánh mắt kinh ngạc vạn phần nhìn Trương Chính. Tựa hồ khó có thể tiếp nhận tin tức này một cách bình thường. 5 ngày sau, chiến báo ngựa không dừng vó, chạy một mạch 800 dặm từ Thông Châu cấp bách, rốt cục đưa đến đế đô. Một đám đại thần triều đình chậm chạp không có tin tức mấy ngày nay, gấp gáp giống như kiến trên nồi nóng. Khó khăn lắm mới nhận được chiến báo, lập tức triệu tập triều hội. 6 bộ thượng thư, 4 vị vương gia hoàng thất cộng thêm hoàng tử Tiêu Huyền Sách, tất cả đại thần lặng lặng chờ đợi binh bộ thượng thư Lý Nguyên tuyên đọc chiến báo. Chương 319 khiếp sợ. Hít sâu một hơi, Lý Nguyên mới từ tay binh lính tiếp nhận phong chiến báo đầu tiên. Hắn phát hiện mình lại có chút không dám nhìn. Mở thư ra, lòng hắn chấn động điên cuồng, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên hưng phấn mừng như điên. Dương Thái Sư bên cạnh vội vàng thúc giục, đến tột cùng như thế nào? Nói mau a. Ha ha ha ha, đại thắng, quân ta đại thắng. Kim Lâm quan thất thủ, quân địch hơn 10 vạn binh lực cùng quân ta, 8 vạn quân tại Thông Châu bên ngoài giao chiến, Tề quân toàn quân bị tiêu diệt, Chu Quốc kỵ binh chỉ còn 3 vạn chật vật mà chạy. Từ khai chiến cho tới bây giờ, Chu Tề 60 vạn đại quân, chỉ còn lại có 3 vạn quân Chu Quốc, lại không có tiếp tục tấn công đại càn ta. Lý Nguyên vung tay hô lên, nhất thời triều thần đều hưng phấn. Dương Thái Sư đặt mông ngồi trở lại ghế Thái Sư, ông trời phù hộ a. 60 vạn đại quân gần như toàn quân bị diệt, ha ha, sau này Chu Tề hai tên lang tử giã tâm ra hỏa, trong vòng 10 năm đều trì hoãn chiến sự. Đúng vậy, không nghĩ tới cư nhiên thật sự đánh thắng, tướng sĩ tiền tuyến thật sự là quá mạnh mẽ. Nn, ta nhất định sẽ bất tử. Tất cả mọi người cuồng tiếu, diệt quốc tai họa rốt cục đi qua, bọn họ không cần làm vong quốc nô. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Càn Quốc trên dưới không riêng gì dân gian, lòng người hoảng sợ, mà ngay cả bọn họ những người này làm quan, người nào cũng không phải lo lắng đề phòng. Bây giờ thì tốt rồi, rốt cục đánh thắng, có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Lâm Vũ thình lình nói, vậy quân ta thương vong đâu? Nghe nói như thế, mọi người cũng kịp phản ứng, có thể đánh thắng trận này, chính mình bên này tổn thương khẳng định cũng không nhỏ. Lý Nguyên cầm lấy phong chiến báo thứ hai, binh lính nhẹ giọng mở miệng, thanh âm có chút bi thương, đại nhân, đây là tổng hội thương vong của quân ta, cùng với danh sách chủ tướng chết trận. Nghe hắn nói, mọi người ở đây không ít thở dài, lại nhìn bên hông binh sĩ buộc vải trắng, giống như cử chỉ phát tang. Trong lòng càng thêm minh bạch, chỉ sợ chính mình bên này thương vong cũng rất lớn, sợ là vị tướng quân nào chết trận, bằng không binh lính làm sao sẽ thắt lưng vải trắng. Lý Nguyên mở chiến báo ra, ôm tâm tình đau xót lẩm bẩm, chiến dịch Chu Tề phạt Càn kéo dài 17 ngày 4 tháng, tướng lĩnh bỏ mình của quân ta như sau. Tiền tướng quân Trần Huyền Long chết trận, hậu tướng quân Tôn Thiên Lý chết trận, tiền quân giáo úy Ngô Hải Chiến chết trận, tiền quân giáo úy Triệu Lập chết trận, đô úy Trần Lưu chết trận, hậu quân giáo úy Vân Thần chết trận, kỵ binh đô thống Lưu Khang chết trận, thiên vũ quân đội úy Tiền Huyền chết trận. Một chuỗi danh sách rất dài. Chỉ riêng những người có tên có họ đã lên tới hơn 100 người. 30 vạn đại quân, có bao nhiêu chiến tướng tiếng tăm lừng lẫy trong quân, nhưng hiện tại chỉ còn lại từng cái tên được liệt kê. Nghĩa sĩ huyện Nguyên Giang, Trương Long, Hoàng Thiên Hành. Lý Nguyên bỗng nhiên biến sắc, đồng tử co rụt lại, như không thể tin nổi, liều mạng dụi mắt. Ninh Vương Tiêu Phi Vũ ở bên cạnh vội vàng hỏi, Lý đại nhân làm sao vậy? Chiến báo từ trong tay Lý Nguyên rơi xuống. Trái tim mọi người lập tức đập nhanh hơn. Chợt nghe Lý Nguyên gian nan mở miệng. Thái giám tổng quản Phùng Bảo Chiến chết trận, còn có. Còn có ai? Triệu Kim Sinh thúc giục, Lâm Vũ hít thở dồn dập. Lý Nguyên giọng run rẩy, quốc sư Triệu Khang chết trận. Như tiếng sấm sét xẹt qua tim, Tiêu Huyền Sách nhảy dựng lên, không thể nào. Lão Triệu sao có thể chết, điều này tuyệt đối không thể nào. Binh lính lúc này không thể kiềm chế được nữa. Trực tiếp ngồi xuống đất lau nước mắt, cuối cùng một chiến quốc sư đại nhân làm gương cho binh sĩ, mang theo chúng ta chuyển bại thành thắng, trên người chúng vô số đao kiếm, tuy rằng đánh lui quân địch nhưng không trị khỏi thương thế, bỏ mình. Không có khả năng, điều này tuyệt đối không có khả năng, lão Triệu làm sao có thể chết, Tiêu Huyền Sách trừng mắt, miệng không ngừng nỉ non. Dương Thái Sư sắc mặt trắng bệch, vội vàng hỏi, vậy bệ hạ đâu? Tung tích của Tiêu Linh Lung đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Hiện tại ngay cả Triệu Khang cũng đã chết, chẳng lẽ nữ đế bệ hạ cũng vậy? Binh lính run giọng nói, Chu Long tướng quân đã xuất lĩnh đại quân đi đón bệ hạ. Nghe nói như thế, Dương Thái Sư cuối cùng cũng ổn định lại, hoàn hảo, bệ hạ không có việc gì, còn sống. Tiêu Phi Vũ lúc này lạnh lùng nói, thi thể quốc sư đâu? Trương Chính tướng quân nói, di ngôn cuối cùng của quốc sư, không thể bảo vệ Kim Lâm Quan. Bởi vậy sau khi chết để cho người mai táng hắn ở Kim Lâm Quan, muốn cùng tồn tại với anh hồn bỏ mình của Kim Lâm Quan. Tiêu Huyền Sách nghe vậy tim như bị đau cắt, không nhịn được nước mắt chảy xuống. Lý Nguyên chỉ cảm thấy hô hấp cũng có chút khó khăn, chỉ có Lâm Vũ cùng Triệu Kim Sinh đám người, bọn họ không biết tốn bao nhiêu khí lực, mới cố nén điên cuồng ý cười. Trên đại điện nhất thời lâm vào một mảnh bi thương. Hơn nửa ngày Tiêu Phi Vũ mới giống như là không có tất cả khí lực. Chờ bệ hạ trở về, lại thương nghị hậu sự của quốc sư đi. Người ngoài nhìn bộ dáng này của hắn, chỉ tưởng rằng là bi thống gây nên, dù sao quan hệ giữa Triệu Khang và Tiêu Phi Vũ có vẻ cực kỳ tốt. Ngày hôm đó tin tức Triệu Khang bỏ mình truyền khắp đế đô, triều đình và dân chúng chấn động. Phủ quốc sư, hồng y nữ tử sừng sốt, nhìn thái giám đến tuyên cáo lẩm bẩm nói, ngươi nói cái gì? Cô nương, quốc sư đại nhân vì nước hy sinh. Thái giám đau xót nói. Nữ tử lùi lại ba bước, đột nhiên cười, không có khả năng, điều này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi nhất định là đang gạt ta. Nước mắt trong nháy mắt từ hốc mắt Tần Ngọc Phượng tràn ra tràn đầy hai mắt. Huyện Nguyên Giang, Tiêu Linh Lung thất hồn lạc phách nhìn Chu Long chạy tới trước, máu tươi bỗng nhiên từ khóe miệng tràn ra. Chu Long thấy thế nhất thời kinh hãi, vội vàng tiến lên, bệ hạ. Chấm không sao. Hai tay nắm chặt. Tích tích máu tươi thấm vào áo trắng, Tiêu Linh Lung mở miệng, hắn chết như thế nào? Dựa theo lời dặn dò của Triệu Khang, Chu Long chỉ có thể giấu giếm, dựa theo lý do thoái thác đã bàn bạc trước mà thuật lại một lần. Quốc sư trước khi lâm chung dặn dò mặt tướng, chờ đại quân vừa đến đón bệ hạ về đế đô. Trẫm hiểu rồi, ngươi lui ra đi, chờ đại quân đuổi tới, theo trẫm về đế đô. Tiêu Linh Lung yên lặng xoay người. Chu Long trong lòng hồ nghi ngàn vạn, nhưng vẫn gọi một tiếng, bệ hạ. Lui ra. Tiêu Linh Lung gầm lên một tiếng, Chu Long không dám nói gì nữa, vội vàng lui ra. Hai mắt nhắm lại, lại khống chế không được hai hàng huyết lệ chảy ra, nữ đế bệ hạ vươn tay tựa hồ muốn ở trong hư không bắt lấy cái gì giống nhau. Nhưng cuối cùng chỉ là phí công, trước mặt không có người nọ. Trời nắng sấm sét, mưa to đột nhiên hạ xuống, mưa rào rơi xuống không mang đi được ngàn vạn suy nghĩ, không xóa được nội tâm đau khổ. Nhìn ngoài cửa sổ mưa rơi, Tiêu Phi Vũ trở lại Ninh Vương phủ đệ xuất thần nhìn màn mưa, trong mắt hàn quang dị động. Chết rồi sao? Thật sự dễ dàng như vậy sao? Trên lầu đi xuống nữ tử, sắc mặt có chút tái nhợt, nghe nói hắn đã chết. Trên chiến báo viết như vậy, Tiêu Phi Vũ nói. Nữ tử mở miệng, hắn không phải võ phu, chết trên chiến trường cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Tiêu Phi Vũ vươn tay tiếp lấy hạt mưa, nắm chặt tay, giờ khắc này tựa hồ nắm lấy thứ gì đó trong tay. Rồi lại thấy nước mưa chảy xuống kẽ tay. Ngày hôm nay vô số người bi thống. Càng có vô số người vui mừng nhảy nhót. Chương 320 lại vào cảnh quốc. Ha ha ha, đã chết, Triệu Cầu Tạp rốt cục đã chết. Trong mật thất phủ thái phó, một đám đại thần tụ tập, Lâm Vũ rốt cục không khống chế được cười lớn thành tiếng. Triệu Kim Sinh trên mặt cũng toát ra nụ cười, thiên sát này rốt cục đã chết, từ nay về sau lão phu ngược lại muốn xem còn có ai dám cùng chúng ta đối nghịch. Ha ha, Triệu Công, không có Triệu Khang. Dương Thái Sư lại đã tuổi già, không tới vài năm nữa phải lui xuống, đến lúc đó trên triều đình này chỉ có một mình Thái Phó Ngài độc đài. Đúng vậy, hôm nay thật đúng là xong hỷ lâm môn, Triệu Cầu chết, quân ta còn đánh lui quân địch. Triệu Kim Sinh có chút lâng lâng, hắn tuổi vừa qua 60, so với Thái Sư Dương Thiên Vân nhỏ hơn 10 tuổi. Hôm nay Triệu Khang vừa chết, hắn thân là Thái Phó một trong tam công, đợi đến khi Dương Thiên Vân vừa lui. Đích xác có thể nói là dưới một người trên vạn người. Mà trong khoảng thời gian này, mặc kệ muốn làm gì đều không ai có thể ngăn cản hắn, người khác cũng không dám có tâm tư như vậy. Dù sao Triệu Khang chỉ có một, không phải ai cũng có lá gan này. Nghĩ vậy, sắc mặt Triệu Kim Sinh cũng không khỏi hồng nhuận vài phần. Triệu Khang a Triệu Khang, ngươi lúc trước nếu không đắc tội lão phu, làm sao rơi vào kết cục như thế? Đây chính là kết cục ngươi dám can đảm đối nghịch với lão phu. Cái gọi là người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, giờ khắc này tâm tình Triệu Kim Sinh cũng rất sảng khoái, thậm chí đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai, ảo tưởng sau này dưới một người trên vạn người. Mà lúc này, Triệu Khang thì, hương xa mỹ nhân rất vui vẻ. Xe ngựa rộng rãi, vì chiếu cố Diệp Hồng Tuyết người bị thương này, cố ý còn chuẩn bị một ít chăn gấm xốp. Triệu Khang công khai trực tiếp cùng Diệp Hồng Tuyết ở trong một chiếc xe ngựa, làm cho đám ngân giáp long kỵ binh cao uyên sợ hãi than thở. Phải biết rằng trong quá khứ, trong cảnh quốc người khác đừng nói ở chung một chiếc xe ngựa với Diệp Hồng Tuyết. Người bên ngoài muốn chạm vào Diệp Hồng Tuyết đều phải chuẩn bị bán thân bất toại. Thật không nghĩ tới Diệp đại nhân chúng ta lại bị Triệu Quốc sư thu thập phục tùng như vậy. Một gã kỵ binh cười ha hà nói. Người bên cạnh trêu ghẹo, cái này gọi là nước kho điểm đậu hũ. Một vật giảm một vật. Hai người đang trêu chọc, trong xe ngựa truyền ra thanh âm Diệp Hồng Tuyết, xem ra hai người các ngươi rất nhàn rỗi à. Hai kỵ tướng nhất thời sợ tới mức thúc ngựa bỏ chạy. Đừng hung dữ như vậy chứ, nhìn làm người ta sợ quá. Triệu Khang cười hì hì từ ngoài cửa sổ xe rụt đầu lại, Diệp Hồng Tuyết nửa dựa vào thùng xe, bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nếu không phải ngươi, bọn họ há có gan trêu chọc ta. Triệu Khang đúng lý hợp tình, ta và phu nhân ngồi cùng một chiếc xe thì sao? Nữ tử đỏ mặt, hơi có chút ngượng ngùng đạp hắn một cước, Triệu Khang cười ngây ngô một tiếng, lập tức lại tiến đến trước mặt xoa vai bóp chân. Loại cuộc sống thần tiên này khiến Triệu Khang có chút muốn nằm bẹp như vậy. Hơn nửa tháng thời gian, đoàn xe rốt cục tiến vào lãnh thổ cảnh quốc. Ngoại thương của Diệp Hồng Tuyết đang dần dần phục hồi, nhưng một ít vết thương đã lành mang theo dấu vết rõ ràng. Làm cho Triệu Khang thập phần đau xót. Lại năm ngày, đoàn người tiến vào Hoa Kinh Thành. Để che giấu người khác, phụ tử Ngô Như Long nhận được tin tức cũng không rầm rộ nghênh đón, mà để Triệu Khang trực tiếp đi tới phủ đệ thượng thư của Diệp Hồng Tuyết. Đoàn người Trương Long cũng được sắp xếp chỗ ở tốt. Chỉ chốc lát sau, cảnh đế Ngô Như Long, Thái tử Ngô Quan Hải, Tể tướng Trần Giai, cùng với 6 bộ thượng thư đều thay đổi trang phục đi tới. Nhìn thấy Triệu Khang, Ngô Quan Hải lập tức tiến đến, Triệu Quốc Sư, ngài không sao chứ? Những người còn lại cũng là vẻ mặt ân cần, làm cho Triệu Khang có chút cảm khái. Ở Càn Quốc triều đường không ít người muốn hắn chết, ngược lại ở Cảnh Quốc này, lại có không ít đại thần nhớ đến hắn. Nội tâm hắn thập phần cảm động, cúi người nói, đa tạ Thái tử Điện Hạ quan tâm, Cảnh Đế bệ hạ, chư vị đại nhân, Triệu Khang không việc gì. Trần Giai giờ phút này còn có chút ngạc nhiên, quốc sư đại nhân, sự tình đại khái Cảnh Quốc chúng ta đều đã biết, nhưng tại hạ vẫn hết sức khó hiểu, ngài rốt cuộc là đã chiến thắng như thế nào. Triệu Khang cười khổ, Tể tướng đại nhân nói đùa, trận này dựa vào Triệu Khang ta làm sao có thể đánh thắng được, thời khắc mấu chốt vẫn là viện binh quý quốc, mới có thể chuyển bại thành thắng. Hộ quốc công Từ Ninh thật sự là sĩ sĩ cao nghĩa, đã cứu Triệu Khang cùng với chúng tướng sĩ ta một mạng a. Ngô Như Long cười ha ha, lúc này mới mở miệng, Triệu quốc sư, cũng không chỉ vậy. Diệp đại nhân chúng ta cũng đã cứu nữ đế quý quốc một mạng, cái này cũng không thể quên. Lời này rõ ràng mang theo mùi vị trêu chọc. Triệu Khang lại trịnh trọng gật đầu, xin bệ hạ yên tâm, tình cảm quý quốc Triệu Khang và Càn Quốc ta tuyệt đối sẽ không quên, lần này tới Cảnh Quốc kỳ thật cũng là có chuyện khẩn cầu Cảnh Quốc tương trợ. Quốc sư nói quá lời, người một nhà chúng ta sẽ không nói hai nhà. Diệp đại nhân trong thư cũng nói rõ tất cả. Ngô Như Long thu lại nụ cười, Cảnh Quốc hội chúng ta sẽ toàn lực phối hợp với quốc sư. Triệu Khang đa tạ chư vị. Triệu Khang cúi người thật sâu, đám người Ngô Như Long cúi người hoàn lễ, theo tập quán của võ nhân. Đúng rồi, xin hỏi bệ hạ quý quốc chiến sự như thế nào? Triệu Khang có chút lo lắng về Cảnh Quốc chiến sự. Nghe được câu hỏi của hắn, Ngô Như Long cười ha ha, đám người Trần Giai cũng đỏ mặt. Quốc sư có điều không biết, tin tức hai người Ngạn Văn Uyên và Hoắc Ân đại bại vừa truyền ra. Quân địch giao chiến với nước ta nhất thời lòng quân tan rã, sĩ khí hoàn toàn sụp đổ. Năm ngày trước, lão soái Từ Ninh của quân ta dẫn quân trải qua hai ngày hai đêm chém giết, chém địch hơn 10 vạn, bản thân hao tổn không quá 3 vạn. Đã ở trên đường ban sư hồi chiều, đây đều là nhờ có quốc sư ngài đánh bại Ngạn Văn Uyên cùng Hoắc Ân, bằng không trận chiến này chỉ sợ còn phải kéo dài. Trần Giai hăng hái ngẩng cao đầu, Triệu Khang có chút chấn động, quý quân lại dũng mãnh như thế. Giết địch hơn 10 vạn mà tổn thất không quá 3 vạn, lúc này mới có thể nói là đại thắng. Nếu không có quý quốc thắng trước, quân ta muốn thắng cũng khó. Ngô Như Long hiển nhiên thập phần cao hứng, trải qua chiến dịch này, Chu Tề bị thương nặng, quý quốc hao tổn cũng không nhỏ, ngược lại binh lực Cảnh Quốc chúng ta dư thừa. Triệu Khang gật đầu chấp nhận sâu sắc, trận chiến này đánh xuống chân chính đạt được lợi ích, có thể nói chỉ có Cảnh Quốc. Cũng khó trách mấy người này cao hứng giống như người già vậy. Mắt nhìn Diệp Hồng Tuyết bên cạnh Triệu Khang, Ngô Như Long nhếch môi nhớ tới tin tức Cao Uyên báo cáo. Cười híp mắt nói, Triệu Quốc Sư A, nếu lần này vào Cảnh Quốc cần phải lưu lại một ít thời gian, liền đem Cảnh Quốc chúng ta trở thành cái nhà thứ hai, chấm có thể cam đoan, ở Cảnh Quốc không ai dám khinh mạn quốc sư. Tâm ý bệ hạ, Triệu Khang khắc ghi, lúc này đích xác phải ở lại quý quốc một thời gian. Ngô Quan Hải vừa nghe hai mắt sáng ngời, quốc sư không bằng vào ở Đông Cung. Quan Hải cũng tốt cùng quốc sư lãnh giáo học vấn cùng với một ít chuyện trên quân trận. Triệu Khang có chút xấu hổ. Nhìn Diệp Hồng Tuyết một bên, lão tử không cùng một chỗ với đại mỹ nhân, ăn ở với ngươi làm cái trò mèo gì. Ngô Như Long nhất thời trợn trắng mắt, đá nhi tử mình một cước, gia hỏa không có chút nhãn lực, vội vàng hiểu ý người nói. Tiểu tử không hiểu chuyện, quốc sư liền ở thượng thư phủ này như thế nào? Có Diệp đại nhân chiếu ứng, chấm cũng yên tâm a. Chương 321 lời cảm ơn của Triệu Khang. Nghe Ngô Như Long nói, Tể tướng Trần Giai và các thượng thư đại nhân khác tươi cười liền nhìn Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết. Nếu Triệu quốc sư thật sự có thể thu phục được bà nương dũng mãnh Diệp Hồng Tuyết, đối với bọn họ mà nói là một chuyện tốt. Diệp Hồng Tuyết sắc mặt ửng đỏ, Triệu Khang lại không có gì xấu hổ, liền vội vàng, vậy nghe theo bệ hạ. Được, quốc sư một đường xe ngựa mệt nhọc, nghỉ ngơi trước, chúng ta sẽ không quấy rầy, đợi đến tối chấm ở trong cung thiết yến tiếp phong tẩy trần cho quốc sư. Ngô Như Long nói xong mang theo mọi người rời đi, trong đại sảnh lại chỉ còn lại có Diệp Hồng Tuyết cùng Triệu Khang, hai người. Đi tới, Diệp Hồng Tuyết nhìn Triệu Khang nhẹ giọng hỏi, người định ở lại bao lâu? Phải xem tình huống Càn Quốc. Triệu Khang ngồi xuống hai tay khép lại chống cằm, trước kia là Ninh Vương tại ám ngã tại Minh, cho nên chuyện gì cũng phải bị quản chế cùng hắn, tình huống lần này ngược lại, ta muốn hảo hảo kế hoạch một chút. Tốt lắm, ta sẽ mau chóng khôi phục tu vi, đến lúc đó ngươi cũng sẽ có lực tự vệ. Diệp Hồng Tuyết nói. Triệu Khang trong lòng đau xót, Diệp Hồng Tuyết thương thế so với đại phu nói nghiêm trọng hơn nhiều, tu vi của nàng không chỉ giảm xuống tứ phẩm đơn giản như vậy, mà là tứ phẩm hạ tầng, hơn nữa bởi vì tự phế căn cơ duyên cớ, đời này rốt cuộc không cách nào tiến thêm nửa bước. Tất cả là do hắn. Nhận thấy tâm tình Triệu Khang không đúng, Diệp Hồng Tuyết đi tới nhàn nhạt cười, lắc đầu, không có việc gì, sau này đến phiên ngươi tới bảo vệ ta, ngươi cần phải cố gắng. Sau này có người muốn đả thương ngươi, trước bước qua thi thể của ta. Đứng dậy ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của nữ tử, Triệu Khang lập lời thề. Đêm đã gần kề, Ngô Như Long thiết yến ở hậu cung, cũng không dám chống khua chiêng, bởi vì lúc này thân phận Triệu Khang còn phải che giấu. Bởi vậy tham dự yến hội chỉ có cha con Ngô Như Long, Trần Giai và sáu bộ thượng thư, còn lại chính là Triệu Khang. Sau khi ngồi xuống, Ngô Như Long liền lấy từ trong ngực ra một tấm chế phẩm da nhẹ nhàng, cười nói với Triệu Khang, quốc sư đây chính là thứ ngươi muốn. Triệu Khang nhận lấy, phát hiện rất nhẹ, giống như không có trọng lượng, sản phẩm da này mỏng như cánh ve, hắn không khỏi tò mò, bệ hạ, đây là cái gọi là mặt nạ da người. Thật ra không có đơn giản như vậy. Trần Giai giải thích, muốn dùng mặt nạ da người thay đổi hình dáng một người, cần phối hợp với nước thuốc đặc biệt, kim bạc đâm huyệt vân vân để hoa văn trên khuôn mặt một người phát sinh thay đổi, mới có thể khiến người ta không nhìn ra sơ hở, đây là một môn công phu cao thâm. Mà không phải chỉ đeo mặt nạ như vậy là được. Triệu Khang hiểu được, cảm thán một tiếng, quả nhiên không phải chuyện dễ dàng. Thái tử Ngô Quan Hải nói, ở các quốc gia khác có thể chỉ có một số ít người trên giang hồ mới biết môn công phu này, nhưng cảnh quốc chúng ta lập nghiệp bằng võ đạo, bởi vậy môn công phu này truyền thừa tương đối hoàn chỉnh, quốc sư yên tâm, nhất định có thể đạt được hiệu quả ngài muốn. Vậy là tốt rồi, đa tạ chư vị, một ly này kính chư vị. Triệu Khang buông mặt nạ ra người trong tay xuống, nâng một ly. Mọi người cùng uống. Ngô Như Long rèn sắt khi còn nóng, hỏi Triệu quốc sư, hiện tại chiến sự đã kết thúc, y theo ngươi thấy cảnh quốc và càn quốc chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào? Đương nhiên là hái được thành quả thắng lợi, ta chuẩn bị cho bệ hạ một phần tạ lễ cho cảnh quốc. Nga, lễ, Ngô Như Long cảm thấy hứng thú nói. Triệu Khang không có hảo ý cười cười, một hồi đại chiến đánh long trời lở đất, lương thảo quân giới hao tổn vô số, và lại hao tài tốn của. Những thứ này dù sao cũng phải có người trả tiền chứ. Mọi người nghe không khỏi gật đầu, Diệp Hồng Tuyết chần chờ một chút, mở miệng nói như vậy, có thể ép đối phương quá chặt hay không? Sẽ không. Triệu Khang khẳng định, hiện tại, Tề Quốc có thể nói là ngồi không yên, trận chiến này toàn quân tinh nhuệ của bọn họ bị diệt, Chu Quốc khoảng cách khá xa bọn họ hoàn toàn không sợ. Nhưng Tề Quốc không giống, hắn ở phía Bắc Cảnh Quốc, hai nước cách nhau không quá 100-200 dặm. Hiện tại trong bốn nước, binh lực Cảnh Quốc nhiều nhất, chỉ có một nước, bọn họ đều lo lắng kế tiếp Cảnh Quốc có xuất binh hay không. Bởi vì hiện tại Tề Quốc tuyệt đối không có năng lực đánh thêm một hồi chiến tranh. Chỉ cần thái độ Cảnh Quốc cứng rắn một chút, trong lòng bọn họ sẽ bắt đầu sợ hãi. Vậy quốc sư dựa theo ý của ngài, chúng ta sẽ xuất binh phạt Tề. Hắn mặc dù là cái võ si, nhưng thân phận cũng là hoàng đế, có thể khai cương khuếch thổ sự tình tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Triệu Khang ngả ngớn cười, xuất binh chỉ là cái ngụy trang, uy hiếp mà thôi, bệ hạ nếu là tin tưởng ta. Triệu Khang ta sẽ lấy Tề Quốc biên quan 3 thành 15 quận. Ngô Như Long vô cùng khiếp sợ, thật. Tể tướng Trần Giai kinh ngạc, quốc sư, lời này cũng không thể nói đùa lung tung, chuyện quốc thổ, nào có người sẽ nhường ra nửa phần. Hơn nữa ngài nói 3 thành 15 quận này, không phải là 3 thành trong Vân Thiết Thành Tề Quốc chứ. Triệu Khang cười rót cho mình một ly rượu, loại chuyện này, tại hạ cũng không nói giỡn. Ta từng nghe một người nói qua thượng binh phạt giao. Cảm thấy rất có đạo lý, dùng chiến tranh để công thành đoạt đất. Cuối cùng cho dù chiếm được lợi ích, nhưng cuối cùng bản thân khó tránh khỏi sẽ hao tổn. Đại nhân cũng nói đúng, ta muốn cũng chính là Vân Thiết Thành, ở bên trong 3 thành 15 quận, Vân Sơn quặng sắt 1/3 khoáng mạch, cũng bên cạnh ngay tại mấy tòa quận thành. Có thể lấy được 3 tòa thành trì này, chúng ta cũng có thể không chút cố kỵ khai thác quặng sắt trong đó. Ngô Quan Hải hỏi, nhưng quốc sư, dựa theo lời ngài nói, hình như là không có ý định xuất binh. Như thế Tề Quốc làm sao có thể cho chúng ta những thành trì này? Cái này phải dựa vào trí tuệ, Triệu Khang nói, xuất binh làm phụ, Bang Giao làm chủ. Tể quốc hoàng đế Lưu Quảng Văn, người này trong khoảng thời gian này ta nghiên cứu không ít, tên này chỉ biết đi theo Chu Quốc phất cờ hò hét. Chu Quốc bảo hắn làm gì, hắn liền làm cái đó, không có một chút chủ kiến. Người như vậy làm hoàng đế không thể không nói là bi ai của dân.